Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi đế trầm mặc, cũng không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, bây giờ chiến đấu đình chỉ, Côn Bằng đế cung người cũng không tiếp tục xuất thủ. Trầm tĩnh, không khí trở nên yên tĩnh. Dưới mặt đất, có nhiều chỗ vừa mới bị sức chiến đấu dư ba quét sạch. Xuất hiện bụi mù cùng đất khô cằn. Hô, ngay một khắc này, một thân ảnh từ Côn Bằng đế cung bên trong đi ra. Thân ảnh là một người mặc nữ tử áo đen, nữ tử mặt mày cong cong, đầu đội sen quan, người khoác tử sắc sen bào, xuất hiện ở trong hư không. Thể hiện ra tuyệt đại phong hoa khí tức, là nữ tử. Nghiệt giác nhìn thấy xuất hiện người, khẽ chau mày, trong đôi mắt lại là quang mang lóe lên. Xuất hiện người, vậy mà có được chân thần sơ kỳ cảnh giới. Giờ phút này Côn Bằng đế thành bên trong có rất nhiều người cũng đều hướng phía nữ tử nhìn lại. Thế nào lại là nữ tử? Kẻ ngoại lai có chút không rõ làm sao lại xuất hiện một nữ tử. Nàng chính là Côn Bằng tam đại thống lĩnh một trong đế cung, yêu ma nhất tộc thống lĩnh, minh ảnh nhất tộc, minh liên tâm. Côn Bằng bên trong đế thành một người mở miệng nói. Ngoại giới không biết Côn Bằng đế thành tam đại thống lĩnh là ai. Nhưng là người bên trong thành biết được. Côn Bằng đế cung đệ nhị thống lĩnh, minh liên tâm, gặp qua hai vị. Hai vị có thể tiến cung bên trong một lần. Minh liên tâm nhìn về phía Nghiệt giác cùng Húc Dương Vu Tôn nói. Bên trong tiến cung một lần. Húc Dương Vu Tôn ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù bọn hắn vừa mới xuất thủ, rất là cường thế, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là tại cung điện này bên ngoài, cũng không có xâm nhập Côn Bằng đế cung. Cái này Côn Bằng đế cung chính là Côn Bằng đế quân hành cung. Bên trong cơ quan hoặc là đại trận, bọn hắn không thể không phòng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nghiệt giác. Ngoại nhân không biết Nghiệt giác chiến lực. Hắn nhưng là biết. Nghiệt giác bản thân phong cấm cảnh giới ngay tại chân thần giai đoạn trước, liên tiếp hai lần thôn phệ. Đặc biệt là tại thiên Phật nguyên địa bên trong thôn phệ, cảnh giới của hắn đã tăng lên chân thần trung kỳ. Đương nhiên toàn lực bộc phát. Nghiệt giác chiến lực, chỉ sợ có thể đạt tới chân thần hậu kỳ. Côn Bằng đế quân thi hài ở nơi nào? Nghiệt giác lúc này mở miệng nói. Giờ khắc này. Hiện trường lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía kia minh liên tâm mà đi. Tất cả mọi người tới đây, hoặc là người ở chỗ này, cũng là vì Côn Bằng đế quân thi hài. Hai vị tiến vào Côn Bằng đế cung, ta có thể đem Côn Bằng đế quân thi hài tin tức cáo chi hai vị. Kia minh liên tâm mở miệng nói. Nói cho chúng ta biết trước ở nơi nào. Chúng ta có lẽ có thể hợp tác một chút. Nghiệt giác nhìn về phía minh liên tâm nói. Hắn không biết đối phương vì cái gì tìm hắn, nhưng là hắn trước hết hỏi ra, Côn Bằng đế quân thi hài ở nơi nào. Côn Bằng đế quân thi hài tại Côn Bằng đế thành bên ngoài trăm dặm trời bên trong Côn Sơn. Tại trời Côn Sơn bên trong có một chỗ đại trận, thi hài nguyên bản ở bên trong đại trận, nhưng là 300 năm trước, có người từ nơi đó đánh cắp đế quân thi hài. Minh Liên Tâm mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Minh Liên Tâm. Rất nhiều người thần sắc biến đổi. Côn Bằng đế quân thi hài lúc trước đặt ở trời Côn Sơn bên trong, tại 300 năm trước bị người đánh cắp. Bạch! Rất nhiều thân người hình khẽ động, hướng phía ngày đó Côn Sơn phương hướng mà đi. Chỗ tối. Đáng chết, cái này số nương môn làm sao đem Côn Bằng đế quân thi hài tin tức đem thả đi ra đâu. Tại lôi đế bên cạnh Xích Luyện Yến, thần sắc trở nên âm trầm. Bọn hắn đây là chuyển di mục tiêu, hoặc là nói hy vọng thông qua người khác tìm tới chúng ta. Lôi đế thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Lúc đầu, ta còn muốn lấy mượn nhờ Côn Bằng đế quân thi hài, làm một chút văn chương, để Côn Bằng đế cung người. Trước giúp chúng ta tìm kiếm ngọn nguồn, đáng tiếc cái này Húc Dương Vu Tôn cùng Nghiệt giác, hỏng chuyện tốt của chúng ta. Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Đến tiếp sau như thế nào làm? Xích Luyện Yến mở miệng nói. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Đúng rồi, Thiên Châu người bên kia thời gian nào đến? Lôi đế mở miệng nói. Căn cứ ước định lúc trước, bọn hắn người hẳn là đến, không biết vì cái gì còn chưa tới. Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? chú ý một chút, phía sau cục diện, bằng vào chúng ta lực lượng chỉ sợ ngăn không được. Lôi đế nhướng mày nói. Dù sao người khác cũng không biết, kia Côn Bằng đế quân thi hài giấu ở địa phương nào. Không cần lo lắng. Chúng ta muốn hay không cho Côn Bằng đế cung bên này làm ra một chút động tĩnh. Nếu như bọn hắn cùng kẻ ngoại lai hợp tác, đối với chúng ta tới nói, cũng không lợi. Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Vậy liền thả ra một chút Côn Bằng đế cung nội tin tức, ta nghĩ những người kia sẽ cảm thấy hứng thú. Đi thôi, Minh Liên Tâm xuất hiện, một trận chiến này, không đánh được. Người bên này mau chóng đưa một số người, tiến vào Côn Bằng đế cung. Để bọn hắn hấp dẫn một chút, Côn Bằng đế cung nội người chú ý. Lôi đế nói xong thân ảnh hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Xích Luyện Yến nhìn thoáng qua Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác, thân ảnh cũng đi theo biến mất. Trên chiến trường, các hạ không nhìn tới một chút. Minh Liên Tâm nhìn xem Nhiệt Giác nói. Đã thi hài đã không tại, cái kia còn nhìn cái gì? Người tự mình ra thấy chúng ta, còn nhờ vào đó nói ra Côn Bằng đế quân thi hài bị trộm tin tức, là muốn làm cái gì? Nhiệt Giác nhìn xem Minh Liên Tâm nói. Muốn theo hai vị hợp tác. Không biết hai vị hiện tại phải chăng dám vào cung điện một lần. Minh Liên Tâm nhìn xem Nhiệt Giác nói. Đi. Nhiệt Giác gật đầu. Thực lực bản thân quyết định hết thảy. Hắn căn bản cũng không cần sợ đối phương tính toán. Đệ nhị thống lĩnh, người cái này. Lúc này, dáng người khôi ngô nắm lấy cự phủ thứ nhất phó thống lĩnh, Man Thú Thiên Quỹ mở miệng. Oanh. Chỉ là tại kia Man Thú Thiên Quỹ còn chưa dứt lời hạ lúc. Minh Liên Tâm trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí kình, phóng tới kia Man Thú Thiên Quỹ. Man Thú Thiên Quỹ thân thể bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài. Hai vị mời. Minh Liên Tâm không có nhìn kia Man Thú Thiên Quỹ, mà là mời Húc Dương Vu Tôn cùng Nhiệt Giác hai người tiến vào trong cung điện. Đáng chết. Tại ba đạo thân ảnh biến mất sau. Kia Man Thú Thiên Quỹ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đôi mắt âm trầm nhìn xem tiêu tán ba người. Sau đó thân hình cũng hướng phía đế cung mặt khác một chỗ mà đi. Ngoại giới, thiên Phật nguyên địa, chúng sinh chi địa trong lòng đất. Kia Mộ Dung Hoàn thương thế trên người đã khôi phục. Nàng nhìn về phía Âm Đoan Phật quỷ. Người vậy mà mượn nhờ nơi này Phật lực, bước vào chân thần sơ kỳ. Có hứng thú hay không tiến vào Thiên Châu, gia nhập ta Tử Vân Lưu Ly Sơn? Mộ Dung Hoàn nhìn về phía Âm Đoan Phật quỷ nói. Tử Vân Lưu Ly Sơn, các ngươi có thể cho ta cái gì? Âm Đoan Phật quỷ nhìn về phía Mộ Dung Hoàn nói. Bất cứ chuyện gì, đều là trao đổi ích lợi, không có lợi ích, hắn Âm Đoan Phật quỷ dựa vào cái gì muốn gia nhập? Lần này lại về Thiên Châu, Tử Vân Lưu Ly Sơn chính là ta, mà lại ta còn có thể dẫn ngươi tiến vào Vạn Quy Xuyên Lưu. Kia Mộ Dung Hoàn mở miệng nói. Ngươi nói những này, ta cũng không biết. Kia Vạn Quy Xuyên Lưu so với thiên Phật nguyên địa chúng sinh chi địa như thế nào? Âm Đoan Phật quỷ nhìn về phía đối phương nói. Hắn cần từ đối phương trên thân tìm hiểu ra, đối phương cùng thiên Phật nguyên địa quan hệ. Vạn Quy Xuyên Lưu, khẳng định so với chúng sinh chi địa thế lực lớn, đương nhiên thiên Phật nguyên địa chúng sinh chi địa không tầm thường, cũng không thể coi thường. Mộ Dung Hoàn mở miệng nói. Chúng sinh chi địa đều bị nhân thế gian cùng Thanh Long Hội tiêu diệt. Ngươi lúc trước đối Thanh Long Hội Long Thủ Đinh Bằng xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ Thanh Long Hội ra tay với ngươi? Ta cũng không muốn cùng lấy ngươi, ra ngoài liền gặp được dạng này địch thủ. Như vậy, chúng ta khả năng đều không về được Thiên Châu. Âm Đoan Phật quỷ lạnh giọng nói. Chương 942, Mộ Dung Hoàn, Nhiệt Giác, Tân Bí. Bọn hắn không ngăn cản nổi ta. Ta cũng không phải một người đến đây. Ta thương thế khôi phục muốn cùng những người khác hội hợp, người cùng ta cùng một chỗ, đến lúc đó, chúng ta đi một chỗ, từ cái chỗ kia ra, thực lực của ngươi tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Mộ Dung Hoàn rất là tự tin. Đi theo ngươi một chỗ, ngươi có thể cho ta cái gì thù lao? Âm Đoan Phật quỷ ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng nói. Thù lao, Côn Bằng đế quân chân thần tinh huyết, thế nào? Mộ Dung Hoàn nhìn xem Âm Đoan Phật quỷ nói. Côn Bằng đế quân chân thần tinh huyết, ngươi nói là bây giờ tại Vũ Châu xuất hiện Côn Bằng đế quân mộ huyệt, bên trong có Côn Bằng đế quân chân thần tinh huyết. Ta đều đã bước vào chân thần cấp độ, Côn Bằng Đế Quân chân thần tinh huyết với ta mà nói tác dụng khả năng không lớn. Âm Đoan Phật Quỷ mở miệng nói. Kia Côn Bằng Đế Quân năm đó thế nhưng là nhanh bước ra chân thần cấp độ cường giả. Mà lại lần này có thể thu hoạch được Côn Bằng Đế Quân thời kỳ toàn thịnh tinh huyết, chẳng lẽ ngươi không muốn? Mộ Dung Hoàn nhìn xem Âm Đoan Phật Quỷ nói. Cái gì? Nghe được Mộ Dung Hoàn, Âm Đoan Phật Quỷ biến sắc, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Mộ Dung Hoàn. Ngươi đây là tại gạt ta, thời kỳ toàn thịnh Côn Bằng Đế Quân chân thần tinh huyết. Nói cách khác kia Côn Bằng Đế Quân còn sống, các ngươi còn muốn đi giết hắn. Vừa mới ngươi thế nhưng là nói Côn Bằng Đế Quân muốn bước ra chân thần tồn tại. Cường giả như vậy phục sinh, chúng ta đi đối mặt hắn, đây không phải là muốn chết sao? Các ngươi muốn tìm chết, mình đi, cũng không nên mang ta lên. Âm Đoan Phật Quỷ lạnh giọng nói. Trong giọng nói không có chút nào tin tưởng Mộ Dung Hoàn. Một cái chân thần sơ kỳ người, nghĩ đến giết sắp bước ra chân thần cấp độ cường giả. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Dĩ nhiên không phải, bất quá cái này không thể nói cho ngươi. Nếu như không phải ta bên này cường giả không đủ, ta cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác. Thiếu khuyết cường giả, ta bên này sẽ được chia lợi ích rất ít. Mộ Dung Hoàn nhìn xem Âm Đoan Phật Quỷ nói. Nàng bản thân phía trước đến thiên Phật nguyên địa, là muốn tìm một chút giúp đỡ, nhưng là không nghĩ tới thiên Phật nguyên địa bị người tiêu diệt. Mà cái này Âm Đoan Phật Quỷ trên thân Phật ý cô đọng. Hẳn là thiên Phật nguyên địa còn sót lại xuống tới người, cho nên nàng mới tìm bên trên Âm Đoan Phật Quỷ. Thật, ngươi không có gạt ta. Ngươi cũng đã biết gạt ta đại giới. Âm Đoan Phật Quỷ trên thân tại thời khắc này bộc phát ra một cỗ kinh khủng Phật ý chiếu rọi thiên địa, giống như nóng bỏng, bao phủ hướng Mộ Dung Hoàn. Tại cỗ khí tức này phía dưới, Mộ Dung Hoàn cả người bị áp chế. Coi như người vận dụng chân thần cảnh lực lượng, ta giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Âm Đoan Phật Quỷ lạnh giọng nói. Tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, đằng sau ta người cùng các ngươi thiên Phật nguyên địa, vẫn có một ít nguồn gốc. Không cần thiết lừa ngươi. Mộ Dung Hoàn vội vàng nói. Nàng là không có chút nào hoài nghi, Âm Đoan Phật Quỷ. Kia cố áp chế lực lượng của mình, để nàng rất là kinh khủng, tùy thời đều có thể giết chết chính mình. Người này cùng mình một cảnh giới. Vì cái gì có khủng bố như vậy lực lượng? Nàng kinh hãi vạn phần. Như vậy, ta đi theo ngươi một chuyến Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Bất quá nghe đồn kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt mở ra thời gian rất lâu, chúng ta bây giờ tiến vào bên trong, sẽ không chậm. Âm Đoan Phật Quỷ lúc nói chuyện, trên thân khí tức tiêu tán. Sẽ không. Bọn hắn tìm không thấy Côn Bằng Đế Quân thi hài, không làm được bất cứ chuyện gì. Ngươi đi theo ta là được. Mộ Dung Hoàn trên thân áp lực biến mất, thở một hơi thật dài, sau đó thân hình tiêu tán. Âm Đoan Phật Quỷ thân ảnh cũng biến mất theo. Côn Bằng Đế Quân trong huyệt mộ. Tô Thần cùng Túy Thanh Phong hai người đang ngồi ở một chỗ phi thuyền trên. Cái này phi thuyền cực lớn, mục đích chính là Côn Bằng Đế Thành. Trong phòng, Tô Thần cùng Túy Thanh Phong hai người ngay tại đối ẩm. Túy Thanh Phong không hổ là có say chữ, trên người có rất thật tốt rượu. Côn Bằng Đế Thành truyền đến tin tức, nói Côn Bằng Đế Quân thi hài bị người cho đánh cắp. Ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Túy Thanh Phong nhìn xem Tô Thần nói. Ta Thanh Long hội người, còn chưa tới Côn Bằng Đế Thành, cũng không có đi ngươi nói ngày đó Côn Sơn tìm tòi, không cách nào biết được, kia Côn Bằng Đế Quân thi hài đến cùng phải hay không bị trộm. Nhưng là Côn Bằng Đế Quân, nghe đồn nhưng là chân thần đại viên mãn cường giả, lại thêm hắn kinh khủng huyết mạch. Liền xem như thi hài, chỉ sợ cũng không phải là cái gì người có thể tùy ý đụng vào. Tô Thần mở miệng nói. Xem ra ngươi đây là không tin. Ngươi là cho rằng đây là Côn Bằng Đế Cung làm ra chướng nhãn pháp. Túy Thanh Phong nhìn xem Tô Thần nói. Ta chỉ là hợp lý phỏng đoán một chút. Nếu thật là có người đánh cắp Côn Bằng Đế Quân thi hài, như vậy đánh cắp người thực lực nhất định phi phàm. Nói như vậy, chúng ta tới cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tô Thần trầm giọng nói. Côn Bằng Đế Cung thực lực bất phàm. Từ Húc Dương Vu Tôn tin tức truyền đến, kia xuất hiện đệ nhị thống lĩnh Minh Liên Tâm cảnh giới tại chân thần sơ kỳ, có thể nghĩ hai người khác thực lực tất nhiên cũng tại chân thần cảnh. Mà ngày đó Côn Sơn Côn Bằng Đế Quân thi hài nếu như biến mất, Côn Bằng Đế Cung người nhất định sẽ tìm. thế nhưng lại không tìm được. Chuyện này chỉ có thể nói, kia đánh cắp côn bằng đế quân thi hài người rất mạnh. Ta suy đoán kia côn bằng đế quân thi hài hẳn là còn ở trong huyệt mộ. Dù sao muốn rời đi côn bằng đế quân thi hài, nhất định sẽ gây nên năng lượng ba động, kia bí cảnh đám người đã sớm biết. Thế nhưng là cũng không có dạng này động tính, chỉ có thể nói rõ côn bằng đế quân thi hài còn tại. Túy Thanh Phong uống một ngụm rượu nói. Côn bằng đế cung nhất định sẽ có tin tức, ta Thanh Long hội người độc cô cầu bại cùng Liễu Xanh nhất kiếm, sắp đến đế thành, bọn hắn chuẩn bị tiến đến gặp một chút côn bằng đế cung cái này nhân tộc thống lĩnh. Tô Thần mở miệng nói. Đệ nhị thống lĩnh yêu ma Minh Liên Tâm, đang lôi kéo người, cái này nhân tộc đệ tam thống lĩnh khẳng định cũng đang lôi kéo người. Bọn hắn tại sao muốn lôi kéo người? Vậy khẳng định là hẳn là có một ít côn bằng đế quân thi hài manh mối. Đúng rồi, người cùng lôi đế hắn liên hệ sao? Lôi đế ẩn nấp nhiều năm như vậy tại đế thành, chẳng lẽ hắn là phát hiện cái gì? Tô Thần sau đó lại hỏi. Tạm thời còn không có liên hệ với, ta chờ cho hắn nói. Tin tưởng hắn nếu như muốn gặp ta, sẽ liên hệ ta. Túy Thanh Phong nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên thần sắc nao nao, bàn tay vừa nhấc, một khối ngọc bội xuất hiện trong tay. Thần thức điều tra sau. Mới nói được lôi đế liền nhắn lại cho ta, hắn muốn ta mau chóng đuổi tới côn bằng đế thành, chuẩn bị dẫn tiến ta gia nhập côn bằng đế cung, cùng đệ tam thống lĩnh hợp tác. Túy Thanh Phong mở miệng nói. Xem ra cái này côn bằng đế cung bắt đầu biến hóa. Chẳng lẽ bọn hắn thật có côn bằng đế quân thi hài tin tức? Tô Thần nhẹ giọng hỏi. Cụ thể hắn không có nói rõ, ta trở về trước liên lạc một chút lôi đế. Có tin tức gì, ta đến nói cho ngươi. Túy Thanh Phong uống một ngụm rượu, liền đứng dậy rời đi Tô Thần gian phòng. Tốt. Tô Thần nhẹ gật đầu, đưa tiễn Túy Thanh Phong. Nhưng là lập tức thần sắc nao nao. Thiên Châu, Tử Vân Lưu Ly Sơn kia mộ dung hoàn, vậy mà biết được côn bằng đế quân thi hài ở nơi nào. Còn có Thiên Châu những người khác, cũng tới. Cái này côn bằng bí cảnh liên quan đến đồ vật, thật đúng là nhiều. Chỉ là kia côn bằng đế quân thi hài đến cùng ở nơi nào đâu. Tô Thần thầm nghĩ. Từ âm đoan Phật quỷ kia truyền ra tin tức, đã có thể chứng thực kia côn bằng đế quân thi hài xác thực khả năng bị trộm. Chương 943, thi hài tại lôi đế bí cảnh. Cũng không biết, cái này lôi đế tìm Túy Thanh Phong làm cái gì. Cũng không biết Túy Thanh Phong có biết hay không lôi đế bí cảnh. Tô Thần thầm nghĩ. Tô Thần là sẽ không ở Túy Thanh Phong trước mặt sách lôi đế bí cảnh. Túy Thanh Phong cùng lôi đế quan hệ, cũng không bình thường. Một khi Tô Thần bị truyền đến lôi đế bên tai, nói như vậy, lôi đế khẳng định sẽ phát hiện. Hắn đối lôi đế bí cảnh đem lòng sinh nghi. Lôi đế, người lôi đế bí cảnh đến cùng ý muốn như thế nào? Tô Thần thầm nghĩ, đột nhiên Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Kia côn bằng đế quân thi hài, có thể hay không ngay tại lôi đế bí cảnh bên trong đâu? Trong đầu của hắn đột nhiên xẹt qua ý nghĩ như vậy. Lần này côn bằng đế quân thi hài biến mất truyền ra, nếu như... Tại cái này lôi đế bí cảnh bên trong không thể tìm tới côn bằng đế quân thi hài, như vậy thật có khả năng côn bằng đế quân thi hài ngay tại lôi đế bí cảnh bên trong. 300 năm trước đánh cắp côn bằng đế quân thi hài, khả năng chính là lôi đế bọn hắn. Vừa mới Túy Thanh Phong, thế nhưng là nói lôi đế chuẩn bị dẫn tiến hắn cùng côn bằng đế cung đệ tam thống lĩnh hợp tác. Tô Thần trong đầu mạch suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển. Hắn muốn đem một ít chuyện sâu chuỗi. Càng là sâu chuỗi. Tô Thần càng là nghĩ, kia côn bằng đế quân thi hài, ngay tại lôi đế bí cảnh bên trong. 300 năm. Côn bằng đế cung kia tam đại thống lĩnh thế nhưng là biết được côn bằng đế quân thi hài ngày hôm đó côn sơn. Nếu như trong thế giới này, bọn hắn tất nhiên có thể lợi dụng bí pháp tìm tới côn bằng đế quân thi hài, thế nhưng là 300 năm lại không tìm tới. Vậy liền như vừa mới nghĩ. Không tại cái này bí cảnh bên trong. Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Trên mặt lộ ra ý cười. Không khỏi lần nữa uống một ngụm rượu. Sau đó tâm tình buông lỏng, trực tiếp tiêu hao 8 tấm rút thưởng thẻ. Thu hoạch được hư thần trung kỳ tăng lên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật vệ trang. Thu hoạch được hư thần trung kỳ tăng lên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật hắc bạch huyền tiễn. Thu hoạch được hư thần sơ kỳ tăng lên thẻ 4 tấm, tương tây tứ quỷ. thu hoạch được cửu thiên lôi chỉ, chuyên môn nhân vật bạch sầu phi, thu hoạch được thần cấp thượng phẩm trận đồ hắc ám cửu minh, chuyên môn nhân vật, tương tây tứ quỷ. Lần này là tăng lên vệ trang bọn hắn thực lực. Kia cửu thiên lôi chỉ cùng trận đồ, hắc ám cửu minh, là cái gì? Tô thần trong lòng hơi động một chút. Vệ trang, tương tây tứ quỷ, hắc bạch huyền tiễn đều lưu tại lôi đế bí cảnh bảo hộ trang tuyển cơ bọn người. Nhìn một chút, ánh mắt nhất động. Cửu thiên lôi chỉ, nhưng dung nhập ngón tay, tích xúc thiên địa lôi có thể, đến lúc đó lấy tự thân chỉ lực bộc phát ra. Một chỉ ra, cửu thiên lôi đình. Trận đồ kia, hắc ám cửu minh, thì là có thể dung nhập vào tương tây tứ quỷ trong thân thể, bốn người có thể thành trận, trận pháp bên trong, có thể đem nhân hóa vị u minh. Đến côn bằng đế thành về sau, mang theo Lý Thanh Y tiến về lôi đế bí cảnh một chuyến. Tô thần thầm nghĩ. Vốn còn muốn nhìn xem côn bằng đế thành tranh đấu, thời gian nào côn bằng đế quân thi hải tin tức xuất hiện. Bây giờ biết được. Hắn cũng không cần ở chỗ này. Để cái khác nháo là được. Hắn tại lôi đế bí cảnh bên trong chờ đợi, nhìn xem lôi đế bọn hắn đến cùng như thế nào làm. Lôi đế bí cảnh. Một chỗ hư không. Lệ vật tà thân ảnh xé rách hư không xuất hiện. Bước vào tà chi cảnh về sau, nơi này không gian đối với hắn không có bất kỳ cái gì áp lực. Năm đó xung kích thiên môn, còn bị lôi điện xung kích. Kia thiên môn làm sao không thấy. Ngay tại lệ vật tà chuẩn bị lúc cảm khái, đột nhiên thần sắc biến đổi. Cái này lôi đế bí cảnh bên trong thiên môn vậy mà biến mất. Thiên môn biến mất, cũng chính là người nơi này không cách nào đạp thiên môn rời đi. Nhưng là cái này lôi đế bí cảnh bên trong vậy mà xuất hiện cao cấp hơn nguyên lực. Nhân khẩu cùng cương vực so với ta lúc trước rời đi, càng nhiều, lớn hơn. Lúc trước một chút dãy núi đều bị khai phát, thực lực võ giả cũng mạnh không ít. Ngoại trừ lưu tại nơi này thanh long hội người, lại có người đạt tới chí tôn cảnh. Lệ vật tà thần thức liếc nhìn toàn bộ lôi đế bí cảnh, thần sắc nao nao. Còn có một hư thần sơ kỳ cường giả. Toàn thân khí huyết hùng hậu, nhục thân kinh khủng, chiến lực có thể đạt tới đến hư thần trung kỳ. Đây là có chuyện gì? Lệ vật tà lập tức thu hồi thần thức. Hắn cũng không có lập tức đối xuất thủ, sự tình lộ ra cổ quái, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương đến cùng đang làm cái gì, vì cái gì tại cái này lôi đế bí cảnh bên trong ẩn tàng. Thân thể khẽ động. Lệ vật tà xuất hiện tại Đại Chu Hoàng Thành. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi đạt được thông báo lệ vật tà, đang đợi lệ vật tà. Cái này lôi đế bí cảnh xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới cảm giác được một hư thần sơ kỳ võ giả, nhục thể của hắn rất mạnh, người cũng không phải đối thủ của đối phương. Lệ vật tà nói. Hư thần sơ kỳ. Bạch Sầu Phi thần sắc giật mình. Hắn một đoạn thời gian trước, cảnh giới tăng lên tới hư thần sơ kỳ, một mực củng cố tự thân tu vi. Bây giờ cái này lôi đế bí cảnh. Bên ngoài vẫn là lấy Đại Chu làm chủ. 3 năm trước đây, lôi đế bí cảnh bên trong nguyên khí biến động, bí cảnh cũng tại dần dần biến lớn, cương vực so với lúc trước muốn mở rộng gấp 5 lần. Đại Chu đã dần dần đánh mất đối bí cảnh trưởng khống, chỉ có thể duy trì Đại Chu Vương triều bản thân cương vực khống chế. Ngươi tạm thời không muốn hiện thân, ta trước cùng đối phương đụng chút, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Tốt. Đúng rồi, ta đi bái kiến một chút tiểu chủ cùng phu nhân. Lệ vô tà mở miệng nói. Người đem phương vị của người kia cáo chi tại ta, ta trước phái người điều tra. Bạch Sầu Phi nói. Giờ phút này. Tại mặt khác một chỗ. Trên một dãy núi trong cung điện. Một dáng người khôi ngô, đang ngồi ở một trương thanh đồng cự trên mặt ghế. Tại trên bả vai hắn rơi một con to lớn quạ đen. Mà trong đại điện. Có ít chỉ so với trên bả vai hắn quạ đen nhỏ hơn một đầu quạ đen, ngay tại gặm nuốt, một chút thi thể, máu tươi chảy đầm đìa. Một bên đứng đấy một số người, thần sắc hoảng sợ. Đương đại điện bên trong trên thi thể cuối cùng một khối huyết nhục bị ăn xong. Những cái kia quạ đen hóa thành từng đạo bóng đen, dung nhập vào đại hán kia trên bờ vai. Để các ngươi tra sự tình, tra thế nào? Đại hán kia nhìn về phía bên trong đại điện. Một cái ngay tại run rẩy nam tử mở miệng nói. Nam tử người mặc cẩm y, trên trán hiện đầy mồ hôi. Đại nhân. Đại Chu Vương triều hoàng cung phòng vệ xâm nghiêm, chúng ta người, còn chưa tới hoàng cung chung quanh, liền bị người chém giết, cũng không biết là ai xuất thủ người. Liền không nhìn thấy một mảnh cái bóng. Kia cẩm y nam tử lạnh mình nói. Phế vật, để các ngươi tra một chút Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung, đều tra không rõ ràng. Muốn các ngươi làm gì dùng đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ giống như bọn hắn, trở thành bạch cốt? Đại Hàn ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong, đã không có huyết nhục bạch cốt nói. Đại nhân tha mạng, mời đại nhân lại cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ nhất định có thể tra được Đại Chu Hoàng Cung tin tức. Đại nhân có lẽ chúng ta có thể cải biến một chút mạch suy nghĩ. Đại Chu Hoàng Cung phòng vệ xâm nghiêm, nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu, chúng ta có thể xuất thủ, chỉ cần chúng ta cầm xuống Kim Phong Tế Vũ Lâu, chúng ta nhất định có thể biết được Đại Chu trong Hoàng Cung tin tức. Cẩm y nam tử mở miệng nói. Nói như vậy ngươi đem kia Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi nội tình tra rõ ràng. Khôi Ngô Đại Hán nhìn về phía Cẩm y nam tử nói. Phải. Kia Bạch Sầu Phi thực lực, căn cứ thuộc hạ dò xét, thực lực của hắn cũng chỉ mới vừa đạt tới chí tôn nhất trọng. Đại nhân thủ hạ, tứ đại thống lĩnh tùy ý một cái xuất thủ liền có thể chém giết Bạch Sầu Phi. Cẩm y nam tử lập tức nói. Chương 944, Côn Bằng bí cảnh thập đại cường giả người, Thiên Huyết Kinh. Như vậy sao? Ngươi bắt ta lệnh bài, để Lưu Đường cùng Lý Thân cùng ngươi tiến đến một chuyến, cần phải giết chết Bạch Sầu Phi. Cái này Bạch Sầu Phi vừa chết, Kim Phong Tế Vũ Lâu rắn mất đầu, có thể mưu toan. Đến lúc đó, liền có thể nắm giữ Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung tình huống. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Khôi Ngô Đại Hán khoát tay chặn lại. Một khối kim bài bay đến cẩm y trong tay nam tử. Kia cẩm y nam tử vội vàng tiếp nhận kim bài, khom người rời khỏi. Những người khác cũng khom người, run run rẩy rẩy rời khỏi đại điện. Lập tức đại điện bên trong khôi phục bình tĩnh. Một đạo uyển chuyển thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi ra. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, nếu như Tô Thần ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra, nàng này lại là cùng Kiều Phong cùng rời đi Lý Hàn Thu. Làm sao ngươi tới ta chỗ này, là Thanh Ngọc đại nhân có phân phó. Nhìn thấy Lý Hàn Thu, kia ngồi đại hán, khẽ chau mày mở miệng nói. Bên kia không có phân phó. Ta chỉ là nghe nói, ngươi muốn động Đại Chu Vương Triều. Thanh Ngọc tôn giả, có thể nói qua, không cho ngươi động Đại Chu Vương Triều. Lý Hàn Thu nhìn xem đồng trên ghế đại hán mở miệng nói. Thế nào, đại nhân để cho ta nắm giữ mảnh này bí cảnh. Thế nhưng là Đại Chu Vương Triều chiếm cứ địa vực, ta lại một mực không cách nào nắm giữ, chẳng lẽ ta đừng xuất thủ sao? Đại Hán nhìn xem Lý Hàn Thu nói. Đại Chu Vương Triều không tầm thường, Đại Chu Vương Triều kẻ thống trị, đều cùng Thanh Long Hội có quan hệ. Ngươi cũng đã biết, bây giờ Côn Bằng bí cảnh mở ra. Năm đó ở nơi này đi ra một số người xuất hiện, thực lực bọn hắn kinh khủng đến cực điểm, mà lại từ ngoại giới truyền đến tin tức. Thanh Long Hội cường giả vô số. Ngươi đây là cho Thanh Ngọc tôn giả gây thù hằn. Lý Hàn Thu nói. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc Đại Chu Vương Triều? Nếu như kia Thanh Long Hội lợi hại, sớm đã đem cái này bí cảnh dung nhập nguyên thế giới chúng, mà không phải như bây giờ. Tốt, vấn đề này, ngươi không cần lo. Đại nhân bên kia, ta sẽ cáo chi. Lý Hàn Thu, nếu như không phải xem ở Kiều tôn giả mặt mũi, ngươi nói chuyện với ta như vậy. Ta sớm đã đem ngươi giết, đút ta chim. Đại Hán nhìn xem Lý Hàn Thu lạnh giọng nói. Nghe vậy, Lý Hàn Thu sắc mặt ngưng tụ. Nhưng lại cũng không có lên tiếng, thực lực của nàng không bằng Đại Hán này, huống chi nàng cũng liên lạc không được Kiều Phong. Cũng không thể đem chuyện nơi đây cáo chi Kiều Phong. Năm đó nàng cùng Kiều Phong cùng một chỗ tiến vào thiên môn, lại không xuất hiện tại nguyên thế giới, mà xuất hiện tại Côn Bằng bí cảnh. Lại tu luyện từ đầu. Tư chất của nàng so với Kiều Phong tới nói quá kém. Kiều Phong chiến lực đạt tới hư thần sơ kỳ, mà chiến lực của nàng lại khó khăn lắm bước vào chí tôn nhất trọng. Cuối cùng nàng một lần nữa bị mang đến Lôi Đế bí cảnh, đến mức không cách nào liên hệ với Kiều Phong. Bây giờ liên lạc không được Kiều Phong, có lẽ chỉ có thể liên hệ Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, xem hắn có hay không biện pháp. Nếu như không có, liền nghĩ biện pháp để bọn hắn trước tránh né mũi nhọn. Cũng không thể để Đại Chu Hoàng thất xuất hiện nguy cơ. Lý Hàn Thu trong lòng nói. Giờ phút này, Côn Bằng bí cảnh, Côn Bằng Đế cùng một trận chiến. Côn Bằng Đế quân thi hài tại trời Côn Sơn bị trộm tin tức, cấp tốc lên men. Rất nhiều người xuất hiện tại trời Côn Sơn. Bọn hắn là tìm tới Côn Bằng Đế quân thi hài một chút khí tức, mà lại căn cứ trời Côn Sơn địa hình, xác thực chính là Côn Bằng Đế quân thi hài rơi xuống tạo thành. Trong lúc nhất thời toàn bộ bí cảnh bên trong một mảnh xôn xao. Thời gian trôi qua từng ngày, Côn Bằng bên trong đế thành bầu không khí lộ ra càng phát ra khẩn trương. Một gian tử lâu lầu hai. Lý Thanh Y cùng Lý Hoàng Nhất hai người đang ngồi ở một chỗ. Không nghĩ tới Côn Bằng Đế quân thi hài, lại bị người đánh cắp, lần này chúng ta chỉ sợ lấy không được Côn Bằng Đế quân thi hài bên trong tinh hoa. Vốn chỉ muốn chỉ là một lần bình thường mộ huyệt, bằng vào chúng ta lực lượng, đoạt một tiết Côn Bằng Đế quân hài cốt, không có vấn đề. Phối hợp cái khác bảo dược, rút ra lực lượng cốt tủy tinh hoa, trợ giúp ngươi gột rửa nhục thân tiến thêm một bước. Thế nhưng là không nghĩ tới Côn Bằng Đế quân mộ huyệt bên trong, lại là loại tình huống này. Tựa như bí cảnh, chúng ta tự thân chân nguyên, còn tại không ngừng bị tiêu hao, liền ngay cả ta thân kiếm khóa tâm đều không thể ngăn cản mức tiêu hao này. Cái này bí cảnh lộ ra cổ quái. Nếu như không được, chúng ta nên rời đi trước chỗ này bí cảnh. Lý Hoàng Nhất nói, sư tôn, đã tới, chúng ta sao có thể lui đâu? Huống chi, chúng ta cái khác bảo dược đều đã chuẩn bị đầy đủ, còn kém cái này Côn Bằng thi hài cốt tủy tinh hoa, ta không thể từ bỏ. Ta thuần dương thân kiếm nhất định phải gột rửa. Côn Bằng Đế quân thi hài, mang theo loại kia thôn vệ vạn vật thuộc tính, đối ta cực kỳ trọng yếu. Một khi ta gột rửa hoàn thành, trở về thái cổ tinh vực, địa vị sẽ trở nên cao hơn. Cơ hội như vậy, ta không thể bỏ qua, bỏ lỡ liền không có cơ hội. Lý Thanh Y nói. Bây giờ tình huống không rõ, huống chi cùng Thanh Long hội có thủ Húc Dương Vu Tôn cùng kia Nhiệt Giác, hai người này bây giờ thực lực kinh khủng. Coi như Thanh Long hội Độc Cô Cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ. Người cùng Tô Thần quan hệ thế nhưng là không tầm thường. Bọn hắn một khi biết được cái này quan hệ, sợ rằng sẽ ra tay với ngươi. Lý Hoàng Nhất nói, còn không có đánh qua đâu, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Tô Thần tiếp qua ngày mai liền sẽ đến cái này Côn Bằng Đế thành. Đúng rồi, Tô Thần cho ta phát tới tin tức, nói Giang Ngọc Yến đã đến Côn Bằng Đế thành. Lý Thanh Y nói, cái này Giang Ngọc Yến thật không đơn giản, đơn giản chính là sát thần, một đường giết tới nơi này, chết vô số yêu ma cùng hung thú, kia huyết long rùa cùng huyền ma hoàng, đã đến Côn Bằng Đế thành. Chuẩn bị ra tay với nàng. Ngươi tạm thời vẫn là không muốn cùng với nàng gặp mặt cho thỏa đáng. Lý Hoàng Nhất mở miệng khuyên nhủ. Các ngươi nghe nói, Thanh Long hội Độc Cô Cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm đến đế thành, liền bị Côn Bằng Đế cung đệ tam thống lĩnh mời. Các ngươi nói cái này Côn Bằng Đế cung xảy ra vấn đề gì? Lúc này, khách sạn trong đại sảnh, có người lớn tiếng nói. Các ngươi nói có khả năng hay không? Chính là Côn Bằng Đế cung nội bộ trộm lấy Côn Bằng Đế quân thi hài. Bây giờ nội bộ chia không đồng đều, chuẩn bị tranh đoạt nội đấu đâu. Có người nhỏ giọng nói. Có lẽ thật có khả năng như vậy. Tiếng nghị luận không ngừng. Không muốn dạng này lời đồn đại đều đi ra, xem ra người hữu tâm tại thôi động đối Côn Bằng Đế cung xuất thủ. Lý Thanh Y nói. Oanh! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Đột nhiên! Tại kia Côn Bằng Đế cung trên không xuất hiện một thân ảnh. Một đám đạo trích chiếm cứ Côn Bằng Đế quân hành cung, vậy mà đem đế quân thi hài mất đi, đáng chết, hôm nay bản tọa đem các ngươi đuổi ra Côn Bằng Đế cung. Kia xuất hiện thân ảnh, trong lúc nói chuyện. Một trường vỗ ra, kinh khủng huyết khí đầy trời mà lên, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn máu kình, hướng phía kia Côn Bằng Đế cung va đập tới, muốn đem Côn Bằng Đế đụng nát. Kia là Thiên Huyết Kình. Hắn làm sao đối Côn Bằng Đế cung xuất thủ? Có người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Thiên Huyết Kình đại nhân, thế nhưng là chúng ta Côn Bằng bí cảnh, một trong 10 đại cường giả. Nghe đồn năm đó cũng là Côn Bằng Đế cung thống lĩnh, chỉ là cuối cùng không biết nguyên nhân gì thối lui ra khỏi Côn Bằng Đế cung, ẩn cư tại Côn Bằng huyết hải. Một số người nghị luận. Chương 945, đệ nhất thống lĩnh Long Tượng Tôn giả, ngờ vực vô căn cứ Thanh Long hội. Ầm ầm, kia máu kình rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Côn Bằng Đế cung trước tiên bắt đầu dùng từng đạo đại trận. Kinh khủng đại trận bộc phát ra hào quang sáng chói, hình thành ngập trời sóng lớn, hướng phía kia rơi xuống máu kình oanh kích mà đi. Bành! Kia sóng lớn tại máu kình va chạm hạ trong khoảnh khắc phá toái, sau đó kia máu kình rơi phía trên đại trận. Đại trận lập tức lắc lư. Một chút chủ trì đại trận Côn Bằng Đế Cung nội người, sắc mặt trắng bệch, vừa mới va chạm bọn hắn những này chủ trì đại trận người, bị thương. Giống, ngay một khắc này, kia Côn Bằng Đế Cung bên trong, phát ra một đạo điếc tai phát hội gào thét chấn vỡ hư không. Tùy theo một đạo long tường hư ảnh đạp không đứng dậy, thân ảnh tản ra cổ lão man hoang khí tức. Khí tức quét sạch. Tất cả quan sát người, lập tức cảm giác được tự thân bị một cỗ lực lượng giam cầm. Cái cổ giống như bị bóp chặt, không cách nào phát ra âm thanh. Thiên huyết kình, người đã rời khỏi Côn Bằng Đế Cung, chỗ này dám ở Côn Bằng Đế ngoài cung làm càn. Hôm nay chảm ngươi, chấn nhiếp đạo trích. Thanh âm cuồng bạo. Trên thân khí thế càng là ngang ngược vô cùng người, oanh một tiếng hướng phía kia thiên huyết kình va chạm mà đi. Kia là Côn Bằng Đế Cung đế một thống lĩnh, Long Tượng Tôn Giả. Long Tượng Tôn Giả nghe đồn là một đầu thượng cổ long tượng. Tại Côn Bằng bí cảnh bên trong xếp hạng thứ nhất cường giả. Chỉ là hư ảnh liền giống như thực lực khủng bố, cái này Long Tượng Tôn Giả thực lực thâm bất khả chắc. Tại Lý Thanh Y bên cạnh Lý Hoàng Nhất nói. Hắn tự nhận mình không phải cái này hư ảnh đối thủ. Tại cái này hư ảnh va chạm dưới, thân thể của hắn sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Long Tượng Tôn Giả, người cũng chỉ là hư ảnh đến đây. Hư không bên trong thiên huyết kình khi nhìn đến đánh thẳng tới hư ảnh, sắc mặt nổi giận. Ầm ầm, lần nữa một chưởng vỗ ra. Chỉ là giờ khắc này, kia Long Tượng Tôn Giả hư ảnh đã giết tới trước mắt hắn. Hư ảnh cũng biến thành ngưng thật. Chỉ gặp cao lớn như núi, thân thể dày đặc, bao trùm lân giáp tràn ngập đáng sợ uy áp, bạo ngược đôi mắt bên trong tràn ngập có vô cùng lửa giận, to như vậy thân thể va chạm ở giữa như là một phương thiên địa đánh tới. Kia thiên huyết kình sắc mặt nghiêm túc, trên thân lực lượng toàn bộ bộc phát. Một quyền hướng phía đối phương ầm ầm mà đi. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, tựa như hai phe thiên địa va chạm. Chỉ gặp mênh mông thần lực từng khúc vỡ nát. Kia Long Tượng hư ảnh thân thể chấn động, lân giáp có huyết quang lưu chuyển, bốn vó đạp không, muốn đem thiên huyết kình chấn sát xuống dưới. Long Tượng Tôn Giả thân thể khổng lồ, động tác nhanh chóng, sức mạnh bùng lên vô cùng to lớn. Chung quanh hư không toàn bộ bị chấn nát, tản mát ra nó cái thế hung uy. Thiên huyết kình ngăn cản, cùng chi Long Tượng Tôn Giả hư ảnh chém giết. Đây chính là ngươi nhiều năm như vậy, tiến đến Côn Bằng huyết hải ngưng tụ ra nhục thân, cùng năm đó, ở trước mặt ta vô dụng. Ta một cái hư ảnh, liền có thể chém giết ngươi. Năm đó không giết ngươi, hiện tại giết ngươi, dùng máu tươi của ngươi rèn luyện thân thể của ta. Long Tượng Tôn Giả hư ảnh trong mắt sát ý nghiêm nghị, ngữ khí lạnh lùng. Ầm ầm, thân thể mãnh liệt bắn, hư ảnh hướng phía thiên huyết kình oanh sát. Oanh, ầm ầm. Trên không, hai tôn vĩ ngạn thân thể ngay tại ra sức chém giết. Thiên huyết kình thực lực cường đại, nhưng lại giống như chỉ có thể khó khăn lắm cùng Long Tượng Tôn Giả hư ảnh một trận chiến. Người quan chiến, thần sắc kinh hãi. Long Tượng Tôn Giả một tôn hư ảnh liền cùng thiên huyết kình chém giết, một điểm không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được chân thân cường đại. Có khả năng đến miểu sát đối phương tình trạng. Các ngươi nói Long Tượng Tôn Giả bây giờ là thực lực gì? Long Tượng Tôn Giả, người mang Long Tượng huyết mạch, nghe đồn đương nhiên còn được đến Côn Bằng Đế Quân ban thưởng máu. Long Tượng nghe đồn, trưởng thành liền có thể bước vào hư thần đại viên mãn, lại thêm Đế Quân ban thưởng máu, ta suy đoán Long Tượng Tôn Giả nhất định bước vào chân thần cấp độ. Một số người tại tự thuật, sau khi nói đến đây, trong đôi mắt tất cả đều là hâm mộ cùng ghen ghét. Hy vọng thiên huyết kình có thể chém giết cái này hư ảnh. Một số người thầm nghĩ, thiên huyết kình là tới đối phó Côn Bằng Đế Cung. Hắn thắng lợi, như vậy Côn Bằng Đế Cung liền sẽ loạn. Nói như vậy, bọn hắn liền có thể biết được càng nhiều Côn Bằng Đế Cung tin tức. Ầm ầm, lúc này trong hư không chém giết đã là thay đổi trong nháy mắt. Long Tượng Tôn Giả đạp nát hư không, mênh mông lực lượng trong nháy mắt vỡ nát, thiên huyết kình lúc này tế ra mình hộ thân chí bảo, một cây huyết sắc trường thương. Oanh! Một thương mà ra. Kinh khủng thương kình vạch phá bầu trời, hung hăng đánh vào long tượng tôn giả hư ảnh trên thân. Cỗ này hư ảnh chi thân hiển lộ ra. Trên người lân giáp có huyết sắc quang mang ẩn hiện, tại thương kình ở trước mặt hắn trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, một đạo vết máu tại trên thân xuất hiện. Nhưng là hắn cỗ thân thể này lại là từ khai chiến đến nay, long tượng tôn giả lần thứ nhất thụ thương tổn thương. Nhục thân kịch liệt đau nhức, triệt để kích phát long tượng tôn giả hung uy. Chỉ thấy nó trên thân khí huyết sôi trào, trực trùng vân tiêu, hóa thành một đầu huyết sắc cổ lão long tượng đạp nát hư không. Thiên huyết kình biến sắc, trường thương màu xanh bộc phát ra lạnh lẽo thương khí, cùng huyết sắc cổ lão long tượng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng song song mẫn diệt. Tiếp theo hơi thở. Chỉ thấy có tráng kiện như núi lớn cự vó phá toái thương khí mà đến, hung hăng đánh vào thiên huyết kình trên thân. Sát na. Thiên huyết kình toàn bộ thân hình bị một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm bay rớt ra ngoài. Trên thân xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách phía trên máu tươi bắn ra. Nhục thân suýt nữa trực tiếp băng diệt. Oanh. Thiên huyết kình từ hư không rơi xuống, trong nháy mắt rơi đập ở trên mặt đất mặt. Đại địa chấn động, phảng phất địa long xoay người, một cái kinh khủng cái hố xuất hiện ở nơi đó. Sau đó, kia to lớn long tượng hư ảnh một cước giẫm tại đối phương thân thể bên trên. Bành, thân thể khổng lồ trong nháy mắt vỡ nát. Đang đổ nát trong chốc lát. Đầu lâu bay rớt ra ngoài. Nhưng lại bị long tượng tôn giả hư ảnh một phát bắt được, hướng phía Côn Bằng đế cung nội mà đi. Cứ như vậy bại, không khỏi đánh a. Rất nhiều người còn tưởng rằng cái này thiên huyết kình cường đại đâu. Không nghĩ tới cứ như vậy thân thể bị đạp gãy, đầu lâu bị bắt đi. Muốn sống cũng khó khăn. Long tượng tôn giả quá mức cường đại. Côn Bằng đế cung. Một tòa đen nhánh bên trong đại điện. Kia long tượng tôn giả hư ảnh dẫn theo thiên huyết kình đầu lâu, đi vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong. Một thân ảnh đang đứng ở trong đại điện. Trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng lệ khí, đây không phải nhiều năm giết người tạo thành lệ khí, mà là bản thân tự mang lệ khí. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất cự nhân đứng tại trên trời cao, tản ra không chỗ địch nổi khí tức. Người này chính là Côn Bằng đế cung tam đại thống lĩnh bên trong đệ nhất thống lĩnh long tượng tôn giả. Trực tiếp giẫm nát thân thể của ta, ngươi quá độc ác. Tiến vào đại điện sau. Kia bị long tượng tôn giả hư ảnh dẫn theo đầu lâu thiên huyết kình lớn tiếng nói. Đồng thời cấp tốc bay vụt hướng long tượng tôn giả. Mà kia hư ảnh thì là hóa thành một đạo năng lượng, xông vào long tượng tôn giả trong thân thể. Hô! Kia long tượng tôn giả bàn tay nâng lên, tay phải vạch một cái, tay trái trong lòng bàn tay, một cỗ máu tươi xuất hiện, hướng phía kia thiên huyết kình đầu lâu dũng mãnh lao tới. Tại cỗ này cường đại máu tươi bên trong, thiên huyết kình thân thể cấp tốc đoàn tụ. Người bên ngoài nhiều năm như vậy, tìm tới kia huyết ấn, bắt nguồn từ địa phương nào sao? Long tượng tôn giả nhìn về phía thiên huyết kình nói. Khả năng cùng Tu La Vương có quan hệ. Nhưng là hắn khả năng chỉ là trong đó một thành viên, bọn hắn hẳn là muốn dùng đầy đủ huyết ấn, phục sinh đế quân đại nhân, chỉ là bọn hắn phục sinh đế quân đại nhân mục đích, chỉ sợ không đơn giản. Thiên huyết kình trầm giọng nói. Tu La Vương, chủ nhân năm đó thu nạp hắn, để hắn trở thành hộ vệ cung điện này đệ tam thống lĩnh, hắn cũng dám phản bội chủ nhân, đáng chết. Long tượng tôn giả trên mặt lộ ra ngang ngược chi sắc. Trực tiếp đem hắn cầm nã, lục soát hồn phách. Thiên huyết kình nói. Hắn gần nhất cùng rất nhiều người liên hệ, ngoại giới cường thế thanh long hội người, ngay tại cái kia bên cạnh. Ngươi nói chuẩn bị những chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này người, sẽ có hay không có thanh long hội? Long tượng tôn giả trầm giọng nói. Chương 946, Long tượng tôn giả, Hắc Giao Vương. Ngươi là hoài nghi có người cùng cái này thanh long hội cấu kết. Thế nhưng là cái này thanh long hội vừa mới tiến đến. Đế quân thi hài 300 năm trước liền bị đánh cắp, ta suy đoán lúc trước sự tình cùng thanh long hội không có quan hệ, nhưng là bọn hắn khả năng tiếp xúc thanh long hội. Kia thiên huyết kình trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, những này ngoại lai người, bọn hắn mục đích đều là đế quân thi hài, chính là chúng ta địch nhân. Đế quân vẫn lạc, hài cốt há lại cho bọn hắn khinh nhờn. Long tượng tôn giả hừ lạnh một tiếng. Không chỉ có là ngoại giới, nội bộ cũng giống vậy. Lần này chúng ta không nhất định có thể ngăn trở. Thiên huyết kình thần sắc có chút cô đơn. Côn bằng đế quân, chính là bọn hắn chủ thượng, khi còn sống, là bọn hắn thờ phụng chủ thượng. Minh Liên tâm hắn cùng yêu ma nghiệt giáp cùng hung thú Húc Dương Vu Tôn tiếp xúc, người nói nàng có thể hay không đã tra được cái gì. Thiên huyết kình nói, này nương môn tâm cơ thâm trầm, có lẽ nàng thật tra được một chút cái gì. Bất quá lần này người ta trình diễn trận này hí, rất nhiều người sẽ kiêng kỵ ta nghĩ kia Minh Liên tâm cũng sẽ, nàng sẽ làm rất nhiều chuyện, chỉ cần sự tình làm nhiều rồi, vậy liền sẽ lộ ra một chút tin tức. Như vậy, đối với chúng ta tới nói, chính là chuyện tốt, đoạn thời gian gần nhất, người ngay tại ta bên trong cung điện này tiềm tu. Ta lại trợ giúp người bí mật mở ra, côn bằng huyết trì, để ngươi tiến vào bên trong tu luyện. Long tượng tôn giả mở miệng nói, tốt, oanh, nhìn thấy thiên huyết kình gật đầu. Kia long tượng tôn giả bước chân đạp lên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt, thiên huyết kình không có chút do dự nào, thân hình vọt thẳng vào đến kia vết rách bên trong. Sau đó mặt đất khôi phục bình thường. Đại thống lĩnh, ngay tại thiên huyết kình thân ảnh biến mất không bao lâu, man thú thiên quỹ thân ảnh liền xuất hiện tại cửa đại điện. Gặp qua đại thống lĩnh, hắn hướng phía long tượng tôn giả hành lễ. Vào đi. Long tượng tôn giả đưa tay để man thú thiên quỹ tiến vào đại điện bên trong. Thống lĩnh đại nhân, kia thiên huyết kình đầu lâu đâu? Man thú thiên quỹ có chút không hiểu hỏi. Bụi về với bụi, đất về với đất, ta đã đem hắn hình thần câu diệt. Ngươi tìm đến, có chuyện gì? Long tượng tôn giả nhìn xem man thú thiên quỹ nói. Man thú thiên quỹ tư chất rất là bất phàm. Mặc dù thực lực tăng lên có phương này bí cảnh nguyên nhân, nhưng là nếu như không có tư chất, cũng vô pháp tăng lên. Thống lĩnh đại nhân, bây giờ kẻ ngoại lai thế lực càng ngày càng mạnh, cái này côn bằng đế cung, chúng ta khẳng định thủ không được, không bằng trực tiếp mở ra. Như vậy, tại đế quân thi hài không có xuất hiện lúc, chúng ta có thể bảo tồn lực lượng. Man thú thiên quỹ nói. Đế quân thi hài có một chút tin tức, nhưng là cụ thể ở nơi nào? Còn không có cuối cùng định ra. Long tượng tôn giả mở miệng nói. Thật. Man thú thiên quỹ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới người khác không biết sự tình, đại thống lĩnh vậy mà dò thăm một chút tin tức. Thống lĩnh, đã chúng ta đã tra được một chút tin tức. Vậy chúng ta nên đem bọn hắn toàn bộ bắt trở lại, lục soát thần hồn, xem bọn hắn đem đế quân thi hải lấy tới địa phương nào. Man thú thiên quỹ sau đó nói. Nhiều năm như vậy, chúng ta bằng vào, đế quân bí pháp, đều không thể tìm tới thi hải của hắn. Há lại dễ tìm như vậy. Minh Liên tâm bên kia ngươi nhiều âm thầm điều tra, nhìn nàng một cái cùng người nào có vãng lai. Long tượng tôn giả mở miệng nói. Đại thống lĩnh. Ta cho là chúng ta không cần thiết để ý kia ma tâm sen, lấy đại thống lĩnh thực lực của ngươi, chúng ta trước tiên có thể đem kia Minh Liên tâm cầm nã. Man thú thiên quỹ mở miệng nói. Vừa mới Minh Liên tâm, thế nhưng là vẫn luôn không có để ý hắn. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Thời cơ chưa tới. Bây giờ cường địch bên ngoài, coi như nàng có việc, bây giờ còn có thể trợ giúp chúng ta ngăn cản ngoại địch chờ thời cơ đã đến, ta sẽ tiến hắn lên đường. Long tượng tôn giả hừ lạnh một tiếng. Ngươi đến ta cũng không vẻn vẹn chỉ nói là Minh Liên tâm sự tình đi. Long tượng tôn giả sau đó hỏi. Thanh Long hội ra Ngọc Yến, một mực tại giết, không có ngừng nghỉ, huyết Long rùa cùng huyền ma hoàng chuẩn bị ra tay với Giang Ngọc Yến. Hỏi chúng ta có phải hay không hiệp trợ bọn hắn một chút? Man thú thiên quỹ nói. Hiệp trợ bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn bắt không được một cái Giang Ngọc Yến sao? Long tượng tôn giả hừ lạnh một tiếng nói. Hắn là để chúng ta kiềm chế lại tại đế thành bên trong độc cô cầu bại cùng liễu xanh nhất kiếm. Để phòng ngừa hai người này tiến đến cứu viện Giang Ngọc Yến. Man thú thiên quỹ nói. Bây giờ hai người kia tại đệ tam thống lĩnh nơi đó, người âm thầm khởi động đế cung bên trong ngăn cách đại trận, ngoại giới tin tức liền không cách nào tiến vào đế cung. Long tượng tôn giả mở miệng nói. Thống lĩnh, ta nghĩ ra ngoài một chuyến. Man thú thiên quỹ tiếp tục nói. Ngươi là muốn xuất thủ trợ giúp bọn hắn. Ta nghĩ nuốt kia Giang Ngọc Yến, chỉ cần nuốt kia Giang Ngọc Yến, ta nghĩ ta một thân chiến lực, liền có thể bước vào chân thần sơ kỳ. Man thú thiên quỹ mở miệng nói. Kia Giang Ngọc Yến trên đường đi giết chóc, trên thân sát tính mạnh. Nếu như ngươi nuốt hắn, quả thật có thể một bước bước vào chân thần cấp độ. Ngươi đi đi. Long tượng tôn giả nhẹ gật đầu. Rõ. Man thú thiên quỹ lĩnh mệnh về sau, nhanh chóng rời khỏi cung điện. Sư tôn, bây giờ Thanh Long hội rất mạnh, kiêu huyết long rùa cùng huyền ma hoàng, bọn hắn mời man thú thiên quỹ, chỉ sợ sẽ là nghĩ đến lợi dụng chúng ta đối kháng Thanh Long hội. Một người mặc trường bào màu đen nam tử từ chỗ tối đi ra. Tại hắn trong tóc đen, có hai nơi lồi lõm. Cái này xuất hiện thân ảnh, là long tượng tôn giả đệ tử, cũng là một đầu tu luyện mấy ngàn năm lâu một đầu giao long, tên là Hắc Giao Vương. Một khi đỉnh đầu hắn phía trên sừng rồng diễn hóa thành công, như vậy hắn liền có thể hóa rồng. Cùng man thú thiên quỹ không giống. Cái này Hắc Giao Vương mới là long tượng tôn giả bên người tín nhiệm nhất người. Long tượng tôn giả nhiều năm không ra. Vẫn luôn là Hắc Giao Vương tại lấy danh nghĩa của hắn ra lệnh. Bây giờ lúc này, có phải hay không tội, đều không có ý nghĩa, chỉ có thực lực tăng cường, mới là mạnh mẽ nhất. Côn Bằng Đế Cung, làm Côn Bằng Đế Quân hành cung, một khi sự tình lên men, khẳng định sẽ bị cái thứ nhất công kích. Minh Liên Tâm nàng chính là nhìn thấy điểm này, mới đưa Côn Bằng Đế Quân thi hài bị trộm tin tức thả ra, nhờ vào đó để Côn Bằng Đế Cung làm một chút an bài. Long tượng tôn giả sau đó lại nói, ngươi thiên huyết kình sư thúc, ngươi cũng nghe đến. Ngươi nói Tu La Vương, cùng Côn Bằng Đế Quân thi hài biến mất, có quan hệ hay không? Căn cứ hiện hữu tình huống, Tu La Vương cùng việc này hẳn là có quan hệ. Hắc Giao Vương trầm tư một lát sau nói. Nói một chút, vì cái gì hắn sẽ tham dự? Thứ nhất, Côn Bằng Đế Quân thi hài, tại ta Côn Bằng Đế Cung nội, biết được cũng chỉ có giải rác mấy người. Thứ hai, có thể từ phía trên Côn Sơn đại trận bên trong, đem Côn Bằng Đế Quân thi hài đánh cắp, cần nội ứng, hoặc là biết được đại trận biến hóa, dù sao đại trận lúc ấy một điểm phản ứng đều không có. Hắc Giao Vương trầm giọng nói. Như vậy, người tại kia độc cô cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm rời đi về sau, đi gặp một chút Tu La Vương. Có thể đem nói làm rõ, nhìn hắn phản ứng. Một khi xác nhận, người nhưng ra tay với hắn. Ta rất muốn nhìn. Hắn bị tóm về sau, những cái kia tham dự người có thể hay không khẩn trương. Chỉ cần bọn hắn khẩn trương, chính là chúng ta cơ hội, như thế có lẽ có thể tìm tới đế quân thi hài. Long tượng tôn giả trầm giọng nói. Chương 947, Giang Ngọc Yến chân thần sơ kỳ, huyền ma hoàng hiện thân. Giờ phút này, tiếp cận Côn Bằng Đế thành một tòa thành trì. Tòa thành trì này tên là Minh Thành. Bây giờ phía trên Minh Thành huyết khí trùng thiên. Giang Ngọc Yến đứng tại một chỗ cả người là máu đại điện bên trong. Chung quanh trên mặt đất chảy xuôi đậm đặc máu tươi. Những máu tươi này hình thành từng đạo kinh khủng sợi tơ, hướng phía trong cơ thể nàng tràn vào. Những này huyết năng tràn vào. Giang Ngọc Yến giờ khắc này, cả người tâm thần chạy không, như là suy nghĩ viển vông đồng dạng. Nàng cảm ngộ những này chảy tới trong cơ thể mình máu tươi năng lượng. Tại cỗ năng lượng này phía dưới. Giang Ngọc Yến quanh thân lực lượng tràn ngập, đem cái này đại điện đều bao phủ ở bên trong. Tâm thần lực lượng tại tăng cường. Tùy theo tâm thần lực lượng tăng lên, Giang Ngọc Yến cảm ngộ càng ngày càng sâu. Giờ khắc này toàn bộ đại điện bên trong máu tươi, toàn bộ tuôn hướng Giang Ngọc Yến bên trong thân thể. Nồng đậm đến cực điểm huyết khí, tăng thêm tâm thần mình kéo lên. Là ta xung kích chân thần sơ kỳ thời điểm. Tăng lên thẻ. Cũng không có thể giúp trợ Giang Ngọc Yến một bước tăng lên tới hư thần đại viên mãn. Nàng thực lực hôm nay là trải qua khổ tu, còn có tại phương thế giới này giết chóc về sau, thôn vệ sát lục chi khí tăng lên. Giờ khắc này, trong tâm thần, Giang Ngọc Yến giống như thiên thần. Ầm ầm, bàng bạc nồng đậm huyết khí lực lượng, như là huy hoàng đại nhật chiếu rọi hư không. Chí cương chí dương lực lượng, làm cho cả đại điện nhiệt độ lên cao. Tự thân thì là hóa thành đại nhật hỏa lò. Trên mặt đất huyết khí bành trướng. Mà thân như đại nhật sông một yến, tâm thần thì là tràn vào từng lớp huyền diệu đến cực điểm lực lượng. Các loại cảm ngộ sông lên đầu. Sát lục chi khí, sát lục chi tâm, sát khí cùng huyết khí giao hòa. Để Giang Ngọc Yến tự thân khí tức không ngừng tăng lên. Ầm ầm, cũng không lâu lắm. Giang Ngọc Yến trên thân khí tức thu liễm. Nhưng là đôi mắt lại là sáng tỏ đến cực điểm. Trên người sát tính, giống như biến mất. Ta đây là bước vào chân thần cảnh. Không nghĩ tới cái này Côn Bằng bí cảnh, vậy mà giúp ta bước ra một bước này. Giang Ngọc Yến trên mặt lộ ra nét mừng. Tòa thành trì này yêu ma cùng hung thú, toàn bộ ta giết. Hôm nay liền có thể tiến vào Côn Bằng đế thành. Nói như vậy, liền cùng chủ thượng hội hợp. Giang Ngọc Yến thầm nghĩ. Thân hình khẽ động, hướng phía thành trì bên ngoài mà đi. Giang Ngọc Yến tốc độ cực nhanh. Đưa nàng bước ra thành trì thời điểm. Rất nhiều người nhìn thấy Giang Ngọc Yến nhao nhao hành lễ. Giang Ngọc Yến giết là yêu ma cùng hung thú, đối nhân tộc người tới nói, chính là ân huệ. Bành! Đúng vào lúc này. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt rơi vào cửa thành bên cạnh một số người trên thân. Những người kia thân thể trực tiếp băng liệt, máu tươi bắn tung tóe. Một chút vừa mới nghĩ bước ra cửa thành người. Thân hình không khỏi rút lui. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Thanh Long Hội, Giang Ngọc Yến, cửu ngưỡng đại danh A. Hư không bên trong. Một cái anh vĩ nam tử xuất hiện. Hắn trường mi nhập tấn, tại trong mắt có tinh thần tiêu tan. Lấy tử kim quan buộc tóc, long hành hổ bộ, có quân lâm thiên hạ chi tư. Mặc dù trong giọng nói có kính đã lâu, nhưng là ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Kia là yêu ma nhất tộc Huyền Ma Hoàng, hắn sao lại tới đây? Có người kinh hô, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Côn Bằng bí cảnh bên trong. Côn Bằng đế cung nội cường giả, thường xuyên không ra. Hung thú cùng yêu ma liền có một cái vô hình thủ lĩnh. Yêu ma chính là cái này Huyền Ma Hoàng. Năm đó hắn xuất thế, quét ngang không ít yêu ma nhất tộc cao thủ, trở thành trong lúc vô hình vương, cho nên được xưng là Huyền Ma Hoàng. Cũng là bởi vì cái này Huyền Ma Hoàng xuất hiện, yêu ma bắt đầu trắng trợn đổ sát nhân tộc, nuôi nhốt nhân tộc. Bây giờ Giang Ngọc Yến một đường giết yêu ma cùng hung thú. Cái này Huyền Ma đến đây, khẳng định là đối xuất thủ. Lần này, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Huyền Ma Hoàng, ngươi chính là ngươi cho phép yêu ma nhất tộc đổ sát nhân tộc ta, nuôi nhốt nhân tộc ta. Ngươi không xuất hiện, ta còn tìm không thấy ngươi, nhưng là ngươi xuất hiện, hôm nay vừa vặn giết ngươi. Giang Ngọc Yến thần sắc bình tĩnh nói, thật là cường thế. Giang cô nương vẫn là trước sau như một cường giả. Tại ngoại giới, Giang cô nương liền cường thế. Một số người trong lòng thình thịch trực nhảy, nhưng là đôi mắt cũng rất sáng tỏ. Giết ta, ngươi thật đúng là cuồng ngạo, chẳng lẽ chính là cái kia Thanh Long Hội cho ngươi lòng tin? Thế nhưng là bọn hắn không ở nơi này, hôm nay bản hoàng, cầm xuống ngươi, trở thành ta thị thiếp. Huyền Ma Hoàng cười to. Sau đó thần sắc đột nhiên lạnh xuống, nói thực lực của ngươi là không sai, nhưng là đó là ngươi không có gặp được ta. Giết! Đối với Huyền Ma Hoàng, Giang Ngọc Yến căn bản là không có nói nhảm, lập tức khẽ quát một tiếng. Thanh âm rất cao, giống như Phật môn sư tử hống. Quán chú Giang Ngọc Yến tinh khí thần, ngậm nạp nàng cường đại ý chí, đinh tai nhức óc, như hoàng trung đại lữ tại oanh minh, để cho người ta thể xác tinh thần đều động. Đồng thời tại âm thanh này bên trong, còn ra hiện một cỗ kinh khủng sát ý. Giang Ngọc Yến ý chí, là sát ý. Sát ý bộc phát, kinh khủng dị thường. Chung quanh thiên địa tại thời khắc này biến sắc. Hư không chấn động. Huyền Ma Hoàng lúc trước bạo phát đi ra khí thế, tại cái này chữ sát hạ trong nháy mắt bị áp chế. Giống. Huyền Ma Hoàng gầm nhẹ. Kinh khủng ma ảnh sau lưng hắn bạo phát đi ra, ngăn cản cỗ này sát ý sinh ra khí thế. Nhưng là Giang Ngọc Yến sau lưng thì là xuất hiện một cái biển máu. Huyết hải phía trên, một đạo to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm đừng sừng sững ở giữa. Như là kinh khủng ma thần. Bành. Huyền Ma Hoàng trên thân bạo phát đi ra ma ảnh, trực tiếp bị chấn nát. Lập tức thân thể, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Mỗi một lần đặt chân, đều sẽ ho ra một miệng lớn máu tươi, gặp một loại khó có thể tưởng tượng tinh thần áp bách. Oanh! Giờ khắc này, Giang Ngọc Yến dậm chân tiến lên. Mà đối mặt nàng Huyền Ma Hoàng, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể rút lui, sắc mặt xích hồng, phun máu phè phè, bị một loại đại thế chỗ ép. Quan chiến tất cả mọi người hãi nhiên. Bọn hắn đều không nghĩ tới vừa đối mặt, Giang Ngọc Yến liền ép tới Huyền Ma Hoàng rút lui. Miệng phun máu tươi, oanh. Ngay một khắc này, Giang Ngọc Yến đưa tay, nắm chặt, kinh khủng quyền ý phía trên ẩn chứa sát ý vô tận. Bành, bước chân khẽ động. Cả người mãnh liệt bắn mà ra, một quyền hướng phía Huyền Ma Hoàng oanh kích tới. Nhiều lần lui ra phía sau Huyền Ma Hoàng, cảm giác được nguy hiểm. Đáng chết, đáng chết. Huyền Ma Hoàng gầm nhẹ, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị Giang Ngọc Yến áp chế thành dạng này. Kinh khủng sương mù màu đen ai từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đem tự thân ở vào hắc ám bên trong, rét lạnh thấu xương hắc ám lực lượng tràn ngập. Hắc ám triều tịch, Huyền Ma Hoàng gầm nhẹ. Kinh khủng hắc ám lực lượng giống như triều tịch, hướng phía Giang Ngọc Yến mà đi. Cái này hắc ám lực lượng bên trong, còn mang theo một cỗ kinh khủng hàn khí, đông kết hết thảy hàn ý. Chỉ là đáng tiếc hắn một kích này, tại Giang Ngọc Yến dưới nắm tay, trong nháy mắt vỡ nát, đang đổ nát sát na, Giang Ngọc Yến trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết hải bao phủ hướng Huyền Ma Hoàng. Biển máu này bên trong vô tận oan hồn đang thét gào, hóa thành yêu ma cùng hung thú bộ dáng. Mà tại biển máu này bên trong, một đạo to lớn hư ảnh trấn áp trong đó. Đây đều là Giang Ngọc Yến giết yêu ma cùng hung thú, bị nàng lợi dụng tự thân sát tính ngưng tụ tại mình quanh thân. Chết đi! Kia to lớn hư ảnh một trưởng vỗ hướng Huyền Ma Hoàng. Oanh! Ngay một khắc này, đột nhiên, một đầu to lớn huyết long rùa ở trong hư không xuất hiện, hướng thẳng đến Giang Ngọc Yến đánh giết mà đi. Kia là hung thú nhất tộc huyết long rùa. Thật sự là hèn hạ, bọn hắn vậy mà đồng loạt ra tay. Giờ khắc này, người quan chiến hoảng sợ nói. Chương 948, Biển Mây Ngọc Cung, Chân Long Quyền 6, Lôi Đế lo lắng. Phi thuyền bên trong, Tô Thần ngay tại bong tàu phía trên, đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một đạo tin tức. Giang Ngọc Yến đột phá đến chân thần sơ kỳ, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Giang Ngọc Yến đột phá đến chân thần cảnh. Đây là đồ không ít yêu ma cùng hung thú. Có thể lại đến một cái năm liên rút. Tô Thần thầm nghĩ, trực tiếp điểm mở 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chúc mừng thu hoạch được đạp ma thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật kim thế di, thu hoạch được nhân tiên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật kiều phong, thu hoạch được bên trên cổ ma máu 1 bình, chuyên môn nhân vật trường sinh bất tử thần, thu hoạch được thần cấp thượng phẩm bảo vật, biển mây ngọc cung, chuyên môn nhân vật kim thế di, thu hoạch được thần cấp thượng phẩm bảo vật, chân long quyền 6, chuyên môn nhân vật kiều phong. Cái này, kiều phong cùng kim thế di lại tăng cường một chút, kiều phong đã bước vào hư thần giai đoạn trước. Tăng thêm kia hoang long nội đan, có thể bước vào hư thần hậu kỳ, tăng thêm chân long quyền 6, có thể lịch chiến hư thần viên mãn, lại thêm nhân tiên thẻ, bên trong hư thần cảnh tuyệt đối cường giả. Kim Thế Di lần trước thu hoạch được độc long nội đan, luyện hóa về sau thực lực hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng. Lần này trực tiếp cho một chương đạp ma thẻ, để chi bước vào ma chi cấp độ. Tăng thêm thần cấp thượng phẩm biển mây ngọc cung, thực lực càng mạnh. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Đột nhiên Tô Thần biến sắc. Có người vây giết nàng, yêu ma Huyền Ma Hoàng, hung thú huyết long rùa, cũng không biết, có hay không những người khác. Lập tức chuẩn bị thông báo một chút tại Côn Bằng Đế Thành độc cô cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Hai người này là Thanh Long Hội, bên ngoài xuất hiện tại Côn Bằng bí cảnh người. Cho nên để bọn hắn xuất thủ thích hợp nhất. Vậy mà liên lạc không được. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là có nhằm vào. Thân hình khẽ động, vọt thẳng ra bong tàu, một đầu màu trắng cự mãng xuất hiện tại Tô Thần dưới chân. Sai huynh, ta có chuyện quan trọng, đi đầu một bước. Tô Thần hướng phía Túy Thanh Phong đạo cách, dưới chân bạch mãng liền phóng lên tận trời. Kia Túy Thanh Phong thần sắc khẽ giật mình, vừa định đuổi theo. Nhưng là giống như tiếp vào tin tức gì, nhưng không có động, mà là hướng phía Tô Thần gật đầu. Côn Bằng Đế Thành. Thanh Long Hội Giang Ngọc Yến nhận tập kích, liên lạc không được độc cô cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Sư tôn, người tiến đến trợ giúp một chút. Lý Thanh Y đối Lý Hoàng Nhất nói. Lý Hoàng Nhất thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xông ra thành trì. Theo Lý Hoàng Nhất xông ra khách sạn. Côn Bằng Đế Thành bên trong, cũng có vô số đạo thân ảnh xông ra. Giang Ngọc Yến sở tại địa phương cách Côn Bằng Đế Thành rất gần, chỉ là một đoạn thời gian. Rất nhiều người liền đạt được tin tức. Lý Hoàng Nhất kiếm quang vừa xông ra Côn Bằng Đế Thành không bao lâu, liền bị một đạo thân ảnh màu đen ngăn lại. Lý tiên sinh bên kia chiến đấu hẳn là cùng ngươi không có quan hệ, vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng. thân ảnh màu đen chỉ là ngăn lại Lý Hoàng Nhất, nhưng là không có động thủ. Lý Hoàng Nhất đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm than. Đối phương đối Giang Ngọc Yến xuất thủ, có không ít an bài. Cửu Long cực kiếm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển ra mình mạnh nhất một kiếm. Oanh! Một kiếm ra, kiếm chia làm chín. Chín đạo long ảnh đằng không mà lên, hướng phía bóng đen kia oanh kích tới. Đáng chết, ngươi đây là liều mạng a, dạng này tiêu hao, trong cơ thể ngươi lực lượng hội sở thừa không có mấy. Bóng đen kia nhìn thấy Lý Hoàng Nhất vừa ra tay liền phát ra như thế kiếm chiêu. Biến sắc, căn bản cũng không cùng chi lực địch. Thân ảnh cấp tốc lui ra phía sau. Chỉ là kia chín đạo long ảnh lại theo đuôi mà tới. Đáng chết. Người này gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một khối to lớn màu đen thạch ấn, cấp tốc tế ra, hướng phía kia chín đạo long ảnh mà đi. Oanh. Cái kia màu đen thạch ấn, cấp tốc hóa thành một tòa núi cao màu đen từ trên trời giáng xuống. Lập tức để trời sập hải khiếu, nhật nguyệt vô quang, trở thành một cái sụp đổ thế giới. Bành. Kia chín đạo long ảnh cùng to lớn sơn nhạc va chạm. Núi lớn màu đen vỡ nát, chín đầu thanh long vọt lên, tiếp tục gào thét, hướng phía đối phương mà đi. Phốc phốc. Cái kia màu đen sơn nhạc vỡ nát sát na. Bóng đen phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem tiếp tục hướng phía mà đến long ảnh, bóng đen trên thân khí huyết phun trào, thân hình bắt đầu cấp tốc cất cao. Giống như kình thiên như người khổng lồ. Oanh. Đại thủ vỗ. To lớn huyết sắc trưởng ấn, lập tức phô thiên cái địa, đập xuống dưới. Kia to lớn bàn tay, hóa thành ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, chấn áp mà xuống, cùng kia long ảnh đụng vào nhau, lập tức kim quang cùng huyết quang bắn ra, phát ra bài sơn đảo hải đồng dạng ba động. Chặn kia chín đạo long ảnh. Xuy. Giờ khắc này. Thân ảnh kia lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Lý Hoàng Nhất. Người đánh ra một kích này, trong cơ thể ngươi lực lượng còn thừa lại nhiều ít, người đi cũng cứu không được Giang Ngọc Yến. Thanh âm vang vọng trên không trung. Lý Hoàng Nhất không có truy kích thân ảnh kia, mà là hướng phía Giang Ngọc Yến bị tập kích phương hướng mà đi. Trong thành, Kim Thế Di phủ đệ. Không nghĩ tới, đối phương tính toán như thế, xem ra Côn Bằng Đế cung trong có người xuất thủ, bằng không, sẽ không liên lạc không được Độc Cô Tiên Sinh cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Kim Thế Di mở miệng nói. Phủ đệ của ngươi chung quanh có người giám thị, ngươi không thích hợp xuất thủ, liền để chúng ta tiến đến đi. Ở trước mặt của hắn, người mặc cẩm y ôm trường kiếm Diệp Cô Thành mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn còn có một nam tử mặc áo đen, thật sự là Yến Thập Tam. Hai người bọn họ đã sớm tiến vào Côn Bằng Đế Thành. Đúng vào lúc này, Kim Thế Di nhận được tin tức. Chủ thượng tin tức. Chủ thượng để cho ta không còn bảo lưu. Kim Thế Di đột nhiên mở miệng nói. Tô thần bên này đã biết, kia Côn Bằng Đế quân thi hài tại Lôi Đế bí cảnh. Mà dám thì Kim Thế Di khẳng định là Lôi Đế người. Kim Thế Di bộc phát thực lực. Kia Lôi Đế khẳng định sẽ kinh hãi, khẳng định sẽ nghĩ tới, Thanh Long hội khẳng định tại Lôi Đế bí cảnh bố cục. Như vậy, liền sẽ dẫn xà xuất động. Hai vị kia tiến đến là được. Ta đi bảo hộ một chút Lý cô nương. Yến Thập Tam thân ảnh dung nhập tại hắc ám bên trong. Bọn hắn mục đích tới nơi này, trong đó có bảo hộ Lý Thanh Y. Bây giờ Lý Hoàng Nhất ra khỏi thành. Như vậy Lý Thanh Y an toàn liền cần bảo hộ. Oanh! Một cỗ trùng thiên ma khí trên người Kim Thế Di bạo phát đi ra, hắn sử dụng đạp ma thẻ, một bước bước vào ma chi cấp độ. Thân hình xông ra trạch viện. Hướng phía Giang Ngọc Yến chỗ phương hướng mà đi. Kia là Kim Thế Di. Thực lực của hắn. Chỗ tối một thân ảnh, nhìn thấy xông ra Kim Thế Di, thần sắc biến đổi, thân hình cấp tốc biến mất. Bên trong cung điện dưới đất. Xích Luyện Yến xuất hiện tại Lôi Đế trước mặt. Vừa mới truyền đến tin tức, Kim Thế Di bộc phát ra ma chi cấp độ thực lực. Chúng ta lúc trước đều đang chăm chú cảnh giới của hắn, không nghĩ tới hắn đã bước vào ma chi cấp độ. Ngươi nói Thanh Long hội người, có phải hay không để mắt tới ngươi Lôi Đế bí cảnh, bọn hắn phát hiện cái gì? Xích Luyện Yến vẻ mặt nghiêm túc nói. Lôi Đế nghe vậy, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Ta đã cắt đứt Lôi Đế bí cảnh cùng nguyên thế giới liên hệ, bọn hắn lưu tại Lôi Đế bí cảnh người thực lực không mạnh. ngươi tự mình tiến đến một chuyến lôi đế bí cảnh. Thăm dò một chút bọn hắn lưu tại lôi đế bí cảnh lực lượng. Nếu như lưu tại lôi đế bí cảnh người thực lực không yếu, vậy liền tập hợp người, diệt chi. Lôi đế lạnh giọng nói. Chương 949, lôi đế sốt ruột, dẫn thiên châu người. Muốn xuất thủ. Tại hắn phía dưới xích luyện yến mở miệng nói. Ngươi còn muốn chờ. Lôi đế trầm giọng nói. Ta được đến tin tức, thiên châu người tới, sao không mượn nhờ bọn hắn lực lượng đối phó thanh long hội đâu. Như vậy, có lẽ có thể đem chúng ta hiểm nghi thoát khỏi ra. Xích luyện yến nói. Kia thanh long hội vậy mà tại ta lôi đế bí cảnh bên trong bố cục. Khả năng biết được đồ vật không ít. Lôi đế nói. Bọn hắn cũng không biết, nếu như biết, bọn hắn hẳn là đã tìm được, cũng mang đi. Xích luyện yến lắc đầu nói. Kia kim thế di là Càn Vân lấy được, cùng hắn cùng một chỗ còn có Kiều Phong. Ngươi nói kia Kiều Phong có hay không ẩn nấp thực lực. Lôi đế trong đôi mắt hàn mang lóe lên nói. Nghe được lôi đế, xích luyện yến khẽ chau mày, Kiều Phong cùng kim thế di rất thân cận. Nói không nghi ngờ, rất không có khả năng. Cần thăm dò một chút không? Kiều Phong tư chất không tệ, Càn Vân rất xem trọng hắn. Xích luyện yến trầm giọng nói. Xem trọng, vậy cũng không thể bỏ mặc, Kiều Phong không phải bị dẫn vào Côn Bằng đế cung sao? Nghĩ biện pháp để Tu La Vương tới thăm dò. Tu La Vương là chúng ta ném ra ngoài đi quân cờ. Từ hắn đến sò xét, thích hợp nhất. Lôi đế mở miệng nói. Cùng kim thế gì cùng lúc xuất hiện còn có một người, người kia tra rõ ràng là ai chưa? Lôi đế sau đó nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Người kia là Thanh Long hội thập đại kiếm tôn một trong, Diệp Cô Thành. Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm đều là Thanh Long hội kiếm tôn, năm đó người lôi đế thế giới, kim thế gì cũng là thập đại kiếm tôn một trong. Xích luyện yến nói. Thập đại kiếm tôn, có 10 người. Lôi đế nghe vậy khẽ chau mày. Giang Ngọc Yến bên kia chiến đấu vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Lôi đế trầm tư một lát sau phân phó nói. Tốt, ta đi trước nghênh đón một chút thiên châu người. Đem bọn hắn mang đến lúc đó, người đưa bọn hắn tiến đến lôi đế bí cảnh. Xích luyện Yến mở miệng nói. Tốt, lôi đế gật đầu. Bây giờ lôi đế bí cảnh đã hắn cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, chỉ có hắn cái này sáng tạo lôi đế bí cảnh người, còn có thể cảm giác phương vị, đem người đưa đến lôi đế bí cảnh bên trong. Xích luyện yến khom người rời khỏi đại điện. Bên trong đại điện, an tĩnh lại, phốc phốc y. Một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện ở trong đại điện. Tại bước vào đại điện sát na, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi làm sao thụ thương nặng như vậy? Nhìn người tới, lôi đế thần sắc khẽ giật mình, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng. Bàn tay vận khí trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Ngươi chỉ là đi chặn đường một cái Lý Hoàng Nhất. Làm sao lại thụ nặng như vậy tổn thương? Lôi đế nhìn xem xuất hiện người, thần sắc không khỏi giật mình mà hỏi. Kia Lý Hoàng Nhất là thằng điên, vừa ra tay, chính là Cửu Long Cực Kiếm, đây quả thực là cùng ta đang liều mạng. Ta liều mạng cản, nếu như không phải ta có bỏ chạy chi lực, kinh khủng đầu đã bị Lý Hoàng Nhất chém xuống tới. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Lý Hoàng Nhất vận dụng quá nhiều năng lượng, coi như tiến đến cũng không cải biến được chiếm cứ. Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Thanh Long hội tại Côn Bằng Đế Thành còn có người, kia bị Càn Vân lấy được kim thế di, Thanh Long hội thập đại kiếm tôn một trong, hắn là tháp ma cường giả. Lúc trước cảnh giới thấp. Hẳn là tạm thời phong ấn cảnh giới của mình. Hắn cùng Thanh Long hội một vị khác kiếm tôn Diệp Cô Thành đã chạy tới Giang Ngọc Yến nơi đó. Lôi đế mở miệng nói. Cái này. Thập đại kiếm tôn, ngươi nói là Thanh Long hội có 10 cái cùng độc cô cầu bại bọn hắn đồng dạng cường giả. Người tới sắc mặt có chút trở nên có chút tái nhợt. Xem ra sự tình, so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Kia kim thế gì tại Côn Bằng bí cảnh bên trong ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lần này không còn ẩn nhẫn, chẳng lẽ bọn hắn là phát hiện cái gì? Côn Bằng đế cung minh liên tâm, đem Côn Bằng thi hài bị trộm tin tức tiết lộ ra ngoài. Thanh Long hội hoài nghi lên lôi đế bí cảnh. Ngươi nói kia minh liên tâm tính toán đến những này. Người tới nghĩ tới đây sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Không nên suy nghĩ nhiều quá, nếu như kia minh liên tâm biết dựa theo cá tính của nàng. hẳn là đã sớm động thủ. Ngươi về trước đi tĩnh dưỡng, đằng sau chỉ sợ thực sẽ có đại chiến. Lôi đế nhìn xem người tới nói. Tốt, ta đã biết, chúng ta mưu đồ lâu như vậy, liền muốn thành công, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Người tới gật đầu, thân hình biến mất. Không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Lôi đế ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Giờ phút này, Giang Ngọc Yến một người đối đầu Huyền Ma Hoàng cùng Huyết Long Rùa. Huyết Long Rùa thân hình hiển hóa chính là một người mặc trường bào màu đỏ nam tử. Trên thân huyết khí bành trướng, trong đôi mắt sát khí tràn ngập. Liền hai người các ngươi sao? Còn có cái khác sao? Nếu như mà có, ta phải cùng nhau đem bọn hắn đều chém giết. Giang Ngọc Yến ngữ khí bá đạo. Đứng tại hư không bên trong. Trên thân khí tức kinh khủng, một chút cũng không có bởi vì bị Huyết Long Rùa cùng Huyền Ma Hoàng hai người vây giết, mà xuất hiện bất luận cái gì khí thế bên trên yếu thế. Ngược lại khí thế mơ hồ có loại ngăn chặn hai người. Giang Ngọc Yến trên thân sát tâm càng mạnh, hắn sức mạnh bùng lên càng mạnh. Thật sự là quá lợi hại. Cái này Giang Ngọc Yến vậy mà mạnh như vậy. Bây giờ chạy tới người, có người biết được Giang Ngọc Yến, nhưng là đều không nghĩ tới Giang Ngọc Yến có thể như vậy mạnh. Trên người hắn khí tức chuyện gì xảy ra, tại sao không có suy yếu dấu hiệu? Huyết Long Rùa truyền âm cho Huyền Ma Hoàng nói. Huyền Ma Hoàng xuất thủ trước, cùng Giang Ngọc Yến chiến đấu một đoạn thời gian. Huyết Long Rùa đánh lén. Bọn hắn chí đang tiêu hao Giang Ngọc Yến lực lượng trong cơ thể. Thế nhưng là bây giờ Giang Ngọc Yến trên thân lực lượng giống như càng đánh càng tràn đầy. Trên người hắn là huyết sát khí ngưng tụ. Chân nguyên tại huyết sát cùng sát khí ngưng tụ dưới, vậy mà tại tăng lên. Không thể để cho hắn đem dạng này khí thế tiếp tục tăng lên, bằng không, hai người chúng ta có thể sẽ bị áp chế. Huyền Ma Hoàng than nhẹ nói. Xuất thủ, toàn lực xuất thủ, ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản. Ầm ầm. Huyết Long Rùa đang nói chuyện thời điểm. Trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ ngòm dữ tợn vô cùng, lồi lõm ra gai ngược cùng không khí tiếp xúc, phát ra suy suy thanh âm. Bước chân hắn khẽ động, thân thể hướng phía Giang Ngọc Yến bắn mạnh tới, nắm đấm cũng là đấm ra một quyền. Quyền hóa huyết rồng cùng máu rùa, hoành ép mà xuống. Ầm ầm. Phiến thiên địa này, lập tức tinh thần đấu chuyển, long trời lở đất, huyết khí trùng thiên. Hết thảy đều tại huyết long cùng máu rùa che đậy phía dưới. Tối tăm không mặt trời. Máu rùa cùng huyết long xông ra. Mang theo kinh khủng uy áp, vỡ nát hết thảy. Một quyền này ra. Thời gian phảng phất động lại, giữa thiên địa chỉ có máu này rồng cùng máu rùa. Quả nhiên kinh khủng dị thường. Có loại một quyền đã ra, thiên địa cùng tịch. Giết. Giang Ngọc Yến ánh mắt ngưng tụ, nhưng là trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Ầm ầm. Trên người nàng sát ý tại thời khắc này, lại lần nữa tăng lên. Đồng dạng đấm ra một quyền. Quyền ra. Ở sau lưng nàng hiện ra kia to lớn huyết ảnh, cũng xông ra, cùng kia rơi xuống huyết long cùng máu rùa đụng vào nhau. Bành, bành, bành. Không trung chỉ còn lại một mảnh huyết vụ. Căn bản là thấy không rõ lắm, hư không bên trong tình hình. Răng rác, răng rác. Mặt đất tại thời khắc này, xuất hiện từng đạo vết rách. Có loại sơn hà sụp đổ cảm giác. Chương 950, chiến lược kinh người, hai đại chân thần sơ kỳ. Ông. Tại huyết quang phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng biến lớn. Hư không chấn động mạnh. Hắn muốn lấy hắn thân hình khổng lồ, xông ra Giang Ngọc Yến giam cầm. Thân thể bên trên quang mang chớp động. Hắn đang liều toàn lực. Đáng sợ thân thể bắt đầu va chạm giam cầm. Theo huyết long rùa va chạm. Giam cầm có vẻ hơi bất ổn, lay động một hồi. Ngay tại hắn sẽ phải đột phá ra ngoài, nhưng là tại thời khắc này, Giang Ngọc Yến không có cho hắn cơ hội, lật tay vỗ xuống, trưởng hóa đại ấn, huyết khí, sát khí ngưng tụ. Một trưởng mà rơi, xuyên thấu cấm chế, oanh, to lớn trưởng ấn, trực tiếp hướng về kia huyết long rùa đầu lâu. Huyết long rùa thấy thế, đầu lâu cấp tốc co đầu rút cổ trong mai rùa. Bành! Kia to lớn huyết long rùa bị một trưởng này, trực tiếp chụp về phía mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất lần nữa bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Mà giờ khắc này, Giang Ngọc Yến thân hình thì là đi theo rơi xuống. Bành, bành, bành. Bàn tay hóa thành to lớn huyết ấn, hướng phía mai rùa phía trên đột nhiên đánh ra mà đi. Kinh khủng trưởng lực đinh tai nhức óc. Sức mạnh đáng sợ tác dụng tại mai rùa phía trên. Cường đại lực phản chấn. Có đôi khi, đem kia huyết long rùa đầu rắn, cho rung ra, nhưng lại nhanh chóng trở về mai rùa bên trong, chỉ để lại một ngụm máu tươi. Cái này Giang Ngọc Yến cũng quá đáng sợ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ huyết long rùa mai rùa, muốn bị đánh nát, đáng sợ đến cực điểm. Có người mở miệng nói. Lần lượt xuất trưởng. Rất nhiều người đều vì kia huyết long rùa lo lắng. Răng rắc. Sau một thời gian ngắn, đột nhiên một đạo tiếng tạch tạch âm vang lên. Đám người hướng phía kia mai rùa nhìn lại, mai rùa xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Giống. A. À. Tiếng kêu thảm thiết từ kia trong mai rùa truyền ra. Giang Ngọc Yến, ngươi dừng tay, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Huyết long rùa gầm nhẹ, kêu thảm, cầu xin tha thứ. Nhưng là Giang Ngọc Yến vẫn không có dừng tay. Thể nội lực lượng toàn bộ tụ tập, ngưng tụ ra huyết sắc đại thủ, lần nữa oanh kích mà xuống. Phốc phốc. Tại lần này oanh kích phía dưới, kia huyết long quy xà đầu xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi, từ đó chạy ra. Chỉ là, kia chạy ra thân ảnh. Bị Giang Ngọc Yến hai tay bắt lấy. Tha ta một mạng. Huyết long rùa cầu xin tha thứ. Chỉ là Giang Ngọc Yến bàn tay đột nhiên khép lại, dùng sức nắm xuống dưới, huyết long rùa không cam lòng gào thét, nhưng là vô lực hồi thiên, trở thành bột mịn. Cứ như vậy huyết long rùa bị Giang Ngọc Yến cho chém giết. Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động. Ngơ ngác nhìn về phía Giang Ngọc Yến, sát tinh, thật sự là sát tinh. Huyết long rùa cứ như vậy bị giết. Hô! Giang Ngọc Yến miệng lớn thở dốc. Bàn tay vừa nhấc, kia mai rùa bị nàng nắm trong tay, tại trong mai rùa còn có một thanh trường mâu, toàn bộ rơi vào trong tay Giang Ngọc Yến. Bành! Mà giờ khắc này, kia huyền ma hoàng thì là trấn khai hoang cổ sát thần thi hài. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Giang Ngọc Yến. Ngươi vậy mà giết huyết long rùa. Hắn kinh hãi nói. Nhưng là sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trên người ngươi lực lượng tiêu hao quá nhiều, ngươi bây giờ thực lực 10 không còn một. Ta muốn đem ngươi chậm rãi thôn phệ hết. Huyền ma hoàng sắc mặt trở nên hưng phấn lại dữ tợn. Thân hình hướng phía Giang Ngọc Yến mà đi. Xuy. Ngay một khắc này. Hư không bên trong. Một đạo ngân quang đột nhiên bắn nhanh mà đến, hướng phía huyền ma hoàng đánh tới. Huyền ma hoàng biến sắc. Thân hình khẽ động, tránh né ánh bạc này. Nhưng là tại hắn tránh né thời điểm, vô số ngân quang từ hư không bên trong xuyên qua mà ra, bao phủ hướng huyền ma hoàng. Kia là... Chẳng lẽ thanh long hội người đến, không nghe nói thanh long hội, hữu dụng cung cao thủ. Lúc này có chút cao thủ, đã đó có thể thấy được, những cái kia bao phủ mà đến ngân quang thì là mũi tên. Xuất thủ là một dùng cung cao thủ. Giống. Kia huyền ma hoàng gầm nhẹ. Bàn tay kết ấn, một đạo kinh khủng ma ảnh xông ra, ngăn cản những cái kia rơi xuống ngân sắc mũi tên. Bành, bành, bành. Mũi tên bị ngăn cản. Huyền ma hoàng thân hình cũng cách xa Giang Ngọc Yến. Mà Giang Ngọc Yến bên cạnh thì là xuất hiện hai thân ảnh. Một người cầm trong tay cung tiễn, một người thì là ôm kiếm đứng. Thanh long hội Diệp Cô Thành, tay kia cầm cung tiễn người là ai? Có người mở miệng nói. Âm thầm chạy tới Lý Hoàng Nhất thấy cảnh này, cũng là hơi kinh hãi. Trên người hắn lực lượng tiêu hao quá nhiều, cho nên cùng Kim Thế Di bọn hắn cùng một chỗ đến. Bản thân hắn nghĩ đến xuất kiếm, nhưng là có người so với hắn động thủ trước. Hắn liền ngừng. Các ngươi là ai? Kia huyền ma hoàng ánh mắt dữ tợn nhìn xem Kim Thế Di cùng Diệp Cô Thành. Thanh Long hội kiếm tôn, Kim Thế Di, Diệp Cô Thành. Hai người đồng thời báo ra danh hào của mình. Người kia cũng là kiếm tôn, Kim Thế Di, chưa từng nghe qua, bất quá hắn kiếm đâu, hắn không phải dùng cung sao. Có người mở miệng nói. Kim Thế Di tại lương trong sách có hai cái xương hào. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, còn có chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Kiếm đạo của hắn đồng dạng bất phàm. Huyền ma hoàng thấy cảnh này. Đôi mắt chuyển động. Mặc dù cảnh giới của hắn tại chân thần sơ kỳ, nhưng là trên người hắn lực lượng, vừa mới một trận chiến tiêu hao quá nhiều. Mà lại hai người này nhìn như không có đạt tới chân thần cảnh. Nhưng là vừa mới kia Giang Ngọc Yến cũng giống như vậy, có khả năng hai người này cũng giống như vậy đạt tới chân thần sơ kỳ. Còn có Giang Ngọc Yến triệu hoán đi ra thi hài, còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Trốn. Có lẽ hiện tại là lựa chọn duy nhất của hắn. Hắn bây giờ thể nội lực lượng hạ xuống, Kim Huynh, liền giao cho ngươi. Diệp Cô Thành mang theo Giang Ngọc Yến thân hình cấp tốc rời đi. Mà kia to lớn hoang cổ sát thần thi hài, cũng đi theo rời đi. Giờ khắc này trên chiến trường, chỉ có Kim Thế Di một người. Chân thần sơ kỳ, tự thân lực lượng tiêu hao quá nhiều, một kiếm chém giết ngươi. Kim Thế Di nhìn về phía Huyền Ma Hoàng lạnh lùng nói. Cái gì, một kiếm chém giết Huyền Ma Hoàng? Kia Kim Thế Di là thực lực gì? Hắn làm sao có dạng này lớn khẩu khí? Một số người nhìn về phía Kim Thế Di, không khỏi lên tiếng nói. Oanh! Kim Thế Di trên thân ma khí bộc phát. Đạp ma cấp độ cường giả. Còn không có đạt tới chân thần cảnh. Hắn một kiếm làm sao lại giết Huyền Ma Hoàng? Huyền Ma Hoàng thế nhưng là bước vào chân thần sơ kỳ. Coi như tự thân lực lượng tiêu hao, cũng là chân thần sơ kỳ. Hô! Mọi người ở đây kinh hãi Kim Thế Di bá đạo thời điểm. Trong tay Kim Thế Di xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm giơ lên, ầm ầm. Tại thân kiếm của hắn bên trong xuất hiện một cỗ chu thiên khí tức, cũng đang hấp thu phương thiên địa này lực lượng. Cái này, Huyền Ma Hoàng sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được Kim Thế Di một kiếm này bất phàm. Thân hình khẽ động, căn bản cũng không dừng lại, xoay người bỏ chạy cách. Nhưng là Kim Thế Di một kiếm này, đã rơi xuống, giữa thiên địa, giống như tiến vào một tòa đại trận. Kia thoát đi Huyền Ma Hoàng thân hình giống như cũng lâm vào trong đó. Đại Chu Thiên Kiếm. Kim Thế Di quát khẽ. Một kiếm chém ra. Bên trên bầu trời đại trận bên trong, kiếm khí bắn ra, vô cùng vô tận. A, a. Kiếm khí xuyên thủng Huyền Ma Hoàng thân thể. Huyền Ma Hoàng thân thể gây dựng lại. Nhưng là lần nữa bị vô tận kiếm khí xuyên thủng. Chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm. Tại vô tận kiếm khí dưới, thân thể của hắn dần dần trở thành nhạt, trên đỉnh đầu tám cái đầu sọ một cái tiếp theo một cái biến mất. Cuối cùng tươi sống bị vô tận kiếm khí ma diệt biến mất không thấy gì nữa. Chỗ tối, cái này Kim Thế Di khủng bố như thế. Làm sao có thể? Kinh hãi chính là kia Càn Vân. Kim Thế Di cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Cực lực ổn định tâm thần mình. Càn Vân thân hình nhất chuyển, cấp tốc trở về Côn Bằng Đế Thành, hắn cần tìm Lôi Đế trao đổi việc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.